lần này cũng may nhờ Cố Thành thực lực đủ mạnh, thực tế sức chiến đấu ở vào khoảng giữa thất phẩm cùng lục phẩm ở giữa, giúp đỡ Lam Thải Điệp chém giết cái kia huyết công tử, bằng không mà nói, nhường cái kia huyết công tử giành tay, bọn hắn có thể liền xui xẻo. Cố Thành lắc lắc đầu nói, thực lực bọn hắn nếu là không mạnh, cũng không dám ra ngoài đại quy mô xâm nhập thành trấn. Mặt khác yêu quỷ đã không đáng để lo, có thể giết liền giết, lấy yêu đan vẫn là luyện quỷ hồn, mọi người nhìn tới thuận tiện. Cố Thành lời còn chưa nói hết đâu, Liên Kiếm Đốc bên kia đã mang theo người đi thu hoạch yêu đan, cái này khiến tất cả mọi người có chút bất mãn. Trước đó chế định kế hoạch thời điểm ngươi một bộ thiếu kiên nhẫn không phối hợp bộ dáng, hiện tại đến phiên thu hoạch thời điểm, ngươi lại cứ tới. Mọi người cũng không kịp nghỉ tạm, vội vàng bắt đầu thu hoạch yêu đan, trấn áp quỷ hồn, đồng thời nắm những người bị hại kia di hài đều thu lại, sau khi hỏa táng mang đi ra ngoài. Lá dụng về cội, người đều đã chết, cũng không thể để bọn hắn liền táng tại đây quỷ mộ yêu huyệt ở trong. Xử lý xong này chút về sau, mọi người lại nghỉ tạm một hồi, lúc này mới chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Dựa theo cái kia thử yêu nói, ngoại trừ này ba tôn tương đối mạnh yêu quỷ, mặt khác đều là một cái hoặc là tiểu quy mô, không có thành tựu, bọn hắn tiêu diệt dâng lên hẳn là sẽ rất đơn giản. Chờ đến đem những này dịa phạm vi bên trong yêu quỷ cắn giết không còn về sau, đi thẳng về phục mệnh thuận tiện. Mà đợi đến sau khi trời tối, đã bị yêu huyết chối nhuộm đỏ trầm tiên cốc bên trong, mặt đất chợt bị đẩy ra, một đầu không có chút nào yêu khí, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo khôn cùng hận ý huyết sắc con rơi nhỏ từ dưới đất chui ra ngoài, hướng về trong núi sâu bay đi. Hắn bay có tới mấy ngày, lúc này mới đi vào một ngọn núi trước động. Bay vào bên trong hang núi kia, trong đó lại là một tòa thật to lăng mộ, như cung điện, nạm vàng mang ngọc, tráng lệ, vậy mà còn có một số âm hồn quỷ mị hóa thành sắc mặt trắng bệnh nữ ca sĩ vũ nữ tại nhảy múa lấy, tấu lên quỷ dị âm nhạc tới. Tại cung điện kia phía trước, một tòa thanh đồng bảo tọa hơn nửa chuyến lấy một tên ăn mặc tựa như quan phục một dạng lão giả, đầu đội màu đen mũ miệng, quanh thân quỷ khí âm trầm. Tại dưới tay còn quỳ hai cái quỷ đồng tử, tay nâng lấy khô lâu, cái kia khô lâu bên trong không biết nhóm lửa chính là cái gì hương, lượn lờ bay lên bị lão giả kia hút vào trong cơ thể, lộ ra vẻ hưởng thụ. Huyết sắc con rơi bay đến lão giả kia trước người, nằm dạp trên mặt đất, gào khóc lớn nói, nghĩa phụ muốn vì hài nhi làm chủ a. Hài nhi thân thể bị người chém mất, 500 năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, thủ hạ cũng đều bị người giết sạch sành sanh. Chương 110, quỷ quận thủ làm quý phi bạc tuyết cá bạch ngân minh bổ canh. Trước đó bị Cố Thành bóp chết thử yêu cho Cố Thành tin tức thật đúng là không có giả dối, chỉ bất quá có một số việc thật đúng là không phải nó cái này bất nhập lưu tiểu yêu quái có thể biết đến. Cũng tỉ như này huyết công tử cũng không phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng yêu quái, mà là có hậu trường. Trước mắt này người mặc quan phục lão quỷ chính là Bắc Sơn bên trong có tư cách thành lập một phương quỷ vực cường đại tồn tại, không có người biết rõ hắn tính danh, chẳng qua là tôn gọi hắn là quỷ quận thủ. Mặc dù hắn còn không có khoa trương đến có thể quản hạt đất đai một quận quỷ vật, tối thiểu tại Thường Châu phủ đến Bắc Sơn phạm vi bên trong, này quỷ quận thủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối thủ. Lúc này nghe được cái kêu huyết công tử khóc lóc kể lể, quỷ quận thủ hề vải ngồi dậy, thản nhiên nói, người nào ra tay? Tính dạ ti người. Ra ngoài đánh đồ ăn cũng không trước đó dò xét tốt tình báo, bị thua thiệt đi. Cái kêu huyết công tử lắc lắc đầu nói, cũng không phải là tĩnh dạ ti người, giống như là gần nhất kia cái gì loạn vũ thiên vương người, nhưng bất luận là ai, nghĩa phụ ngài có thể muốn giúp ta báo thù à. Nói xong, cái kêu huyết công tử lập tức vừa khóc gào. Được rồi, ngươi cũng không phải quỷ, gào cái gì tang. Cái kêu quỷ quận thủ dỗi cái lưng mệt mỏi, giật giật cổ, lại sơ ý một chút nắm cổ của mình cho xoay xuống dưới. Đưa tay lắp trở lại. Lại trình ngay ngắn, hắn lúc này mới thản nhiên nói, lao tổ ta có lẽ lâu đều không đi ra xem một chút, coi như là hoạt động một chút thân thể. Các con, mở quỷ vực, bố mây đen. Theo cái kia quỷ quận thủ tiếng nói vừa ra, toàn bộ lăng mộ ở trong nháy mắt vạn quỷ kêu khóc thanh âm truyền đến, quỷ vực đại môn mở ra, vô biên mây đen mãnh liệt nở rộ mà ra, che khuất bầu trời, khiến cho ban ngày như đêm tối. Bắc Sơn yêu huyệt hang động bên trong, Cố Thành sách trong tay huyết uyên kiếm theo chân cụt tay đứt ở trong đi tới. Mặt đất bên trên những cái kia yêu vật thi thể đều đã vụn vặt không còn hình dáng. Cắn giết còn sót lại những cái kia yêu vật Cố Thành có thể là ra sức lớn nhất một cái, mỗi lần đều là xung phong đi đầu, giống như điên cuồng đi lên xung phong một hồi, thậm chí nhường Liên Kiếm Đốc đều không dám cùng hắn đi đoạt. Tất cả mọi người coi là Cố Thành là phẫn nộ tại những cái kia yêu vật ăn thịt người chẳng diện, mặc dù cũng có nguyên nhân này, nhưng còn có một bộ phận nguyên nhân là Cố Thành mong muốn mượn này thời cơ, bước vào đoán cốt đỉnh phong. Trước đó khoảnh khắc huyết công tử thời điểm chính mình lấy được lực lượng có chút yếu, vậy cũng chỉ có thể dựa vào số lượng bù đắp lại. Cho nên trong khoảng thời gian này cắn giết những cái kia lưu lại lẻ tẻ yêu vật Cố Thành mới như thế ra sức, thậm chí sợ người khác cùng hắn đoạt một dạng. Bất quá cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, nắm trước mắt cái này quy mô hơi lớn một chút yêu huyệt tiêu diệt về sau, Cố Thành cũng là thuận lợi bước vào đoán cốt đỉnh phong cảnh giới, về sau hắn liền có thể đi nghiên cứu thể ngộ dũng huyết, chuẩn bị bước vào cảnh giới lớn tiếp theo. Bất quá võ đạo cửu phẩm, mỗi tam phẩm đều là một cái lớn quan hải. Ngoại luyện, nội luyện cùng đoán cốt mặc dù nhìn như nước chảy thành sông, nhưng theo đoán cốt đến dũng huyết lại là một cái cửa ải lớn ải, muốn đem chân khí hóa thành cương khí là không dễ dàng như vậy. Mông Sơn đạo nhân đi tới nói, Cố huynh đệ, hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta cũng có thể chuẩn bị rút lui. Bắc Sơn bên ngoài này chút yêu quỷ cơ hồ đều bị chúng ta cắn giết một cái lượn, những cái kia tham dự ra ngoài cướp giật đồ ăn yêu quỷ, hoặc là chết ở trong tay chúng ta, hoặc là trực tiếp dọa cho bể mật gần chết, trốn vào Bắc Sơn bên trong. Loại kia khu không người chúng ta tốt nhất vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn, những công lao này cũng đầy đủ cầm đi cho Thiên Vương giao nộp. Cố Thành nhẹ gật đầu, mặc dù hắn còn muốn nắm tự thân lực lượng nội tình tích lũy càng thâm hậu một chút, nhưng này Bắc Sơn bên ngoài đã không có yêu quỷ cho bọn hắn giết. Đến mức một chút bất nhập lưu tinh quái u hồn, thậm chí đều không có đả thương người năng lực, Cố Thành mặc dù phất tay đã diệt, nhưng dùng Cố Thành cảnh giới bây giờ đi giết bọn nó, cơ hồ là đến không đến cái gì lực lượng. Ngay tại Cố Thành chuẩn bị muốn rút lui thời điểm, một cỗ âm u tà dị thanh nhạc chợt tại bốn phương tám hướng vang lên. Xen lẫn nồng đậm âm khí khói đen không biết từ lúc nào tại rừng rậm ở trong bay lên, che đậy bầu trời, che đậy mặt trời. Nương theo lấy kéo dài trầm thấp tiếng nhạc, từng đội người, hoặc là nói là quỷ từ trong đó đi tới. Đi đầu là từng cái người mặc bạch giáp người giấy, thân thể cứng ngắc, trên mặt thoa son phấn đỏ, khỏe miệng tuét ra một cái quỷ dị độ cong, giơ trong tay cờ lớn, thượng thư bốn chữ lớn, Bắc Sơn quận trưởng. Lại sau này là từng đội quỷ binh quỷ tốt, âm khí xen lẫn sát khí quay quanh sau lưng bọn họ. Phía sau cùng chính là bốn tôn cao khoảng một trượng to lớn quỷ vật giơ lên một tôn thanh đồng xe kéo, phía trên nghiêng chuyến lấy người mặc quan bào lão quỷ, trên bờ vai còn rơi một đầu huyết sắc con rơi nhỏ, chính là cái kia quỷ quần thủ. Thấy cảnh này, Cố Thành đám người trong lòng lập tức chìm xuống. Mặc dù bọn hắn không biết lão quỷ này là thực lực gì, nhưng tối thiểu xem điệu bộ này liền biết, tuyệt đối không phải trước đó huyết công tử hàng ngũ yêu quỷ có thể so sánh. Cố Thành nói khẽ với Mông Sơn đạo nhân hỏi, này cái gì Bắc Sơn quận trưởng là từ đâu tới? Ngươi có thể từng nghe nói qua. Mông Sơn đạo nhân lắc lắc đầu nói, Nam Man thập vạn đại sơn bên trong yêu quỷ nhiều vô số kể, bất quá trên cơ bản đều tại nội bộ. Xem lão quỷ này tư thế, tuyệt đối không phải sẽ xuất hiện tại Bắc Sơn bên ngoài quỷ vật, bình thường xuất hiện loại cấp bậc này quỷ vật, không riêng gì Tĩnh Dạ Ti sẽ dốc toàn lực cắn giết, nơi đó tông môn cũng sẽ buông xuống tranh chấp, hợp lại đem hắn cắn giết. Mông Sơn đạo nhân nói thì nói như thế, nhưng tất cả mọi người nhưng trong lòng đều là lộ bộ một thoáng, bởi vì Tĩnh Dạ Ti đã không có. Nếu là Tĩnh Dạ Ti tại lúc, bọn hắn mặc dù sẽ không đi sâu trong núi rừng bộ, nhưng lại cũng sẽ ở Bắc Sơn chỗ sâu cùng bên ngoài ở giữa bố trí xuống người trông coi, còn có trận pháp liên lạc, thay phiên dò xét. Dạng này chỉ cần một chỗ có gió thổi cỏ lay, lập tức liền có thể bị phát hiện. Nhưng bây giờ Tĩnh Dạ Ti người chết thì chết, trốn thì trốn, lại dẫn đến này loại chỉ ở Bắc Sơn chỗ sâu xuất hiện yêu quỷ, trắng trận xuất hiện ở bên ngoài. Lúc này cái kia quỷ công tử bay lên, cánh chỉ hướng Cố Thành đám người. Tức giận nói, nghĩa phụ, liền la bọn hắn, giết bọn hắn, lột da, rút máu, luyện hồn, để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Liên kiếm đốc căm tức nhìn Cố Thành cùng Lam Thải Điệp, trước đó này con rơi các ngươi không phải đều giết sao? Làm sao hắn lại sống đến giờ? Cố Thành liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện, bất quá huyết công tử chuyện này cũng cho hắn một bài học. Trên giang hồ bí thuật tầng tầng lớp lớp, chớ nói chi là này chút tà dị vô cùng yêu quỷ. Cho dù là Hắc Ngọc không gian đã hút thu vào đối phương lực lượng, cho dù là bọn hắn tất cả mọi người không có phát giác được có nửa phần yêu khí, lại còn có thể làm cho đối phương cho chạy trốn. Lần sau chính mình lại đối phó này loại yêu quỷ loại hình tà dị đồ vật, thật hẳn là đào sâu ba thước, đem tất cả mọi thứ đều đập cho nát bét, hắn cũng không tin dạng này đối phương còn có thể sống. Mông Sơn đạo nhân quát khẽ nói, đủ rồi. Hiện tại là truy cứu những thứ này thời điểm sao? Lúc này cái kia quỷ quận thủ nhẹ nhàng khoát tay. Vô biên mây đen hóa thành trường long ở trên không xoay quanh bao phủ. Lao tổ ta cho các ngươi một cơ hội, thúc thủ chịu trói đâu, còn có thể chết đau nhức nhanh một chút, biểu hiện tốt, thân thể tráng còn có thể bị lao tổ ta luyện thành quỷ tướng. Không biết điều, đều đi cho lão tổ ta làm huyết thực. Một chữ cuối cùng quát ra, đầy trời mây đen cuồn cuộn, cố khí thế kia tuyệt đối siêu việt lục phẩm người tu hành trình độ, nhường Mông Sơn đạo nhân đám người sắc mặt cự biến. Cố Thành vẻ mặt không thay đổi. Chẳng qua là tại suy nghĩ lấy như thế nào lợi dụng Hắc Ngọc không gian tới phá cục. Đối mặt này loại quỷ vật, Hắc Ngọc không gian không thể nghi ngờ có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. đương nhiên hắn cũng không có hy vọng nắm cái kia quỷ quận thủ cho thu nhập đến hắc ngọc không gian bên trong. Mặc dù chém giết nhiều như vậy yêu quỷ, hắc ngọc không gian đã tăng vọt mấy lần, nhưng căn bản cũng không khả năng nắm loại cấp bậc này quỷ vật cho đặt vào. Lúc này Mông Sơn đạo nhân đột nhiên khẽ cắn răng, quát khẽ nói, lui. Toàn đều lùi đến trung tâm tới. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia Mông Sơn đạo nhân xuất ra một viên lệnh bài màu vàng óng đến, một vỗ ngực, dòng lớn máu tươi phun tại trên lệnh bài kia. Thiên uy huy hoàng, chiếu đến u minh. Cái kia lệnh bài màu vàng óng trôi nổi tại giữa không trung, toát ra chói mắt kim sắc quang mang, trực tiếp hướng về kia quỷ quận thủ bao phủ tới. Cái kia cố uy áp vậy mà khiến cho hắn quỳ sát tại xe đồng thau đổi qua, ép tới hắn động một cái cũng không thể động. Đang một sắc lệnh, đang một truyền thừa sớm đã phân liệt, ngươi tại sao có thể có thứ này? Cái kia quỷ quận thủ quanh thân quỷ vụ lượn lờ chống cự lại cái kia ánh vàng, chợt cười to, ngươi không phải đang một truyền nhân. Cưỡng ép dùng tinh huyết khu động đang một sắc lệnh, ngươi có thể gắng bao lâu? Một khắc đồng hồ vẫn là nửa canh giờ. Đều lên cho ta. Theo cái kia quỷ quận thủ tiếng nói vừa ra, dưới trướng hắn ba tôn quỷ tướng đi ra. Cái kia ba tôn quỷ tướng một người mặc chiến giáp đỏ lòm, cầm trong tay trường thương, người bình thường như vậy cao, mũ giáp đem đầu che lấp, chỉ có thể nhìn thấy hai cái tinh hai mắt màu đỏ. Cái thứ hai có tới cao khoảng 3 trượng, đơn giản liền là cái nhỏ như người khổng lồ, quanh thân khôi giáp tàn phá, mang theo một thanh quấn quanh lấy xích sắt lưu tinh truy, lộ ra đen làn da màu đỏ, tựa như cương thi. Cái thứ ba cầm trong tay loan đao, thân hình muốn so người bình thường đều gầy yếu, nhưng lại sinh ra 8 cái cánh tay, tựa như cái hình người con giết, 10 phần tà dị. Cái kia ba tôn quỷ tướng mang theo chung quanh những cái kia quỷ vật đồng thời chém giết tới, mọi người trong nháy mắt liền lâm vào khổ chiến ở trong. Ba tôn thực lực của quỷ tướng đều có thể so với cấp 6 lệ quỷ, chính diện giao chiến thắng bại cũng còn chưa biết, chớ nói chi là lúc này mọi người hãm sâu vây công ở trong. Mông Sơn đạo nhân đám ba người riêng phần mình ngăn lại một cái, Cố Thành thì là ở giữa phối hợp tác chiến, xem hai bên kia không ngăn được, liền trước đi hỗ trợ. Hắn mặc dù chỉ có thất phẩm, nhưng võ đạo luyện khí song tu, chân thực chiến lực ở vào khoảng giữa thất phẩm cùng lục phẩm ở giữa, cho nên vẫn còn chống đỡ được. Bất quá thời gian càng dài, lòng của mọi người liền càng trầm. Mông Sơn đạo nhân cái kia đang một sắc lệnh mặc dù tạm thời đem cái kia quỷ quận thủ vây khốn, bất quá có thể vây khốn bao lâu thời gian? Nhiều nhất nửa canh giờ mà thôi. Chờ lao quỷ kia thoát khốn, ai có thể ngăn được đối phương? Lúc này đang cùng cái kia dùng thương quỷ tướng kịch chiến Liên Kiếm Đốc trong mắt lóe lên một màn vẻ không cam lòng. Hắn cũng không muốn không minh bạch chết ở chỗ này. Sau một lúc lâu, Liên Kiếm Đốc giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, vừa đánh vừa lui, hơn nữa còn là hướng về Cố Thành phương hướng tối lui. Bước vào quan tưởng cảnh về sau, Cố Thành linh giác lại tăng lên một cái cấp độ, hắn cảm giác có chút không đúng, lập tức quay đầu, nhưng Liên Kiếm Đốc bên kia cũng đã động. Trong tay hắn một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim hiện hiện, khí huyết cùng cương khí điên cuồng rót vào trong đó, trong nháy mắt bạo phát ra cực mạnh lực trùng kích, xoắn nát một phương hướng khác yêu quỷ, trong khoảnh khắc liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia cầm thương quỷ tướng giống như cũng không có linh trí, chỉ có bản năng, tại Liên Kiếm Đốc biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn lập tức quay đầu liền hướng về khoảng cách gần hắn nhất Cố Thành đánh tới, căn bản là không có đi lần theo Liên Kiếm Đốc. Trong chấp nhoáng này không riêng gì Cố Thành mắt lộ ra sắc cơ, liền Mông Sơn đạo nhân cùng Lam Thải Điệp đều ở trong lòng đối cái kia Liên Kiếm Đốc tức miệng mắng to. Nguyên bản 4 người đều tại, bọn hắn còn có thời gian đi suy nghĩ phá cục chi pháp, nhưng bây giờ Liên Kiếm Đốc lại là một mình thoát đi, hố không riêng gì Cố Thành, còn có 2 người bọn họ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Liên Kiếm Đốc vậy mà làm như thế tuyệt, nơi này nhưng còn có một nửa người là hắn mang tới, đều là hắn cùng Cao Kiến Đức tâm phúc thủ hạ, hắn vừa trốn, những người này thế nhưng bị hắn cho hố tại nơi này. Chương 111, thu phục. Có vài người làm việc xuẩn, có vài người làm việc xấu, Liên Kiếm Đốc lại là đã xấu lại xuẩn. 4 người hợp lại còn có một chút hy vọng sống, còn chưa tới chân chính sống chết trước mắt, kết liêu hắn lại trước tiên hố mọi người một thanh thoát đi, đây là xuẩn cũng là xấu. Mà lại trong những người này chỉ cần có một cái có thể chạy đi hồi trở lại phương trấn hải nơi đó thưa hắn, Liên Kiếm Đốc cũng muốn chịu không nổi. Hắn chẳng qua là Cao Kiến Đức nghĩa tử, cũng không phải phương trấn hải nghĩa tử. Bất quá ngay cả kiếm đốc tới như thế một tay, lại là phá vỡ trước mọi người cân bằng. Thiếu một vị lục phẩm người tu hành ngăn cản, Cố Thành bị cái kia cầm thương quỷ tướng ép từng bước lùi lại, mà không hắn viện trợ, mặt khác người tu hành cũng là bị một đám quỷ vật ép luống cuống tay chân, không chỉ trong chốc lát liền triệt để bị tách ra. Cầm thương quỷ tướng kia theo đuổi không bỏ, Cố Thành nhìn thoáng qua chung quanh, chân khí bùng nổ, hướng về một cái phương hướng cực tốc bỏ chạy. Trận thế đã sụp đổ, chúng người cũng đã bị tách ra, chỉ có thể tự tìm sinh lộ. Huống hồ Cố Thành trong tay át chủ bài đủ nhiều, nhưng không thể gặp người lại càng nhiều, một mình đối địch kỳ thật hắn mặt thắng lớn hơn. Trung quanh rừng rậm càng ngày càng sâu, bên kia tiếng hò rít cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cố Thành bỗng nhiên vừa quay đầu lại, móc ra một tấm màu vàng sáng phù lục đến, huyền âm linh khí quán chú đến trong đó, hướng về sau lưng quỷ tướng hung hăng ném tới. Cái kia phù lục đón gió căng phồng lên, màu đỏ thám hỏa diễm ở trong đó kịch liệt thiêu đốt lên, chẳng qua là lớn chừng bàn tay phù lục lại dẫn động trùng quanh hơn 10 trượng bên trong tất cả linh khí, hóa thành hơn 10 trượng hỏa cầu khổng lồ, tại quỷ tướng kia quanh thân bạo liệt. Xích diễm chu ma phù. Đây là trước đó Tứ Cực Tông đưa cho Cố Thành lễ vật một trong, vài trường cao cấp phù lục, mỗi một trường khả đều là nguyên khí cảnh tông sư cấp luyện khí sĩ chỗ chế tạo ra, uy năng kinh người. Xích diễm chu ma phù phía dưới, quỷ tướng kia lập tức bị đánh bay xa mấy chục trượng, quanh thân quỷ khí tất cả đều bị phù lục chu ma liệt diễm chỗ tịch diệt, thậm chí còn có một số hỏa diễm như giỏi trong xương dừng lại ở trên người hắn, không ngừng thiêu đốt lên. Cố Thành trong tay hút huyết bùng nổ, âm trúc minh hỏa tại huyết uyên kiếm phía trên bỗng nhiên nổi lên, cửu phượng quy xảo, thế không thể đỡ. Mặc dù biết rõ kẻ trước mắt này là quỷ vật, mình coi như là vận dụng hút huyết cũng không cách nào hấp thu đến một giọt khí huyết chi lực, bất quá Cố Thành lại cũng không quản được nhiều như vậy. Quanh thân bị liệt diễm cháy, nhưng quỷ tướng kia nhưng thật giống như cũng không có cái gì linh trí, căn bản là không có lựa chọn đi dập tắt trên người mình linh khí chi hỏa, ngược lại đón Cố Thành một kiếm kia tới. Trường thương cùng trường kiếm đụng nhau, lực lượng cường đại nhường Cố Thành lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhịn không được lui về phía sau. Nhưng hắn lại là ở trong nháy mắt này ở giữa đem lực lượng bùng nổ đến cực hạn, huyền âm linh khí cùng chân khí bản thân toàn bộ đều quán chú đến trường kiếm bên trong, trong nháy mắt minh hỏa tăng vọt, dọc theo trường kiếm hướng về kia quỷ tướng vọt tới. Âm trúc minh hỏa là âm thuộc tính hỏa diễm, mà xích diễm chu ma phù hỏa diễm thì là dương thuộc tính. Cả hai lẫn nhau đan xen kẽ gạt bỏ, lập tức lại tuôn ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại xâm nhập quỷ tướng kia trong cơ thể, nhường hắn khí tức càng thêm thấp thỏm. Đúng lúc này, Cố Thành tay trái hóa thành hắc cương cánh tay, thân hình hướng về phía trước nô ra, gắt gao bắt lấy quỷ tướng kia cổ. Hắc ngọc không gian lực lượng bỗng nhiên bùng nổ, ánh sáng màu đen đem quỷ tướng kia bao phủ, tại quỷ tướng kia dãy rủa bên trong, như muốn kéo vào đến trong không gian. Trước đó Cố Thành làm hết thảy đều không phải là muốn triệt để đem quỷ tướng kia chém giết. Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như là dùng hết chỗ có át chủ bài, nắm tự thân phù lục còn có hút huyết, yêu tiễn dạ la đều dùng đến, cũng chỉ bất qua có tỷ lệ thành công 50% chém giết này cấp 6 quỷ tướng. Cứ như vậy Cố Thành chỗ muốn trả ra đại giới thật sự là quá lớn, căn bản không có lời. Hắc ngọc không gian lực lượng Cố Thành một mực cũng không có đụng tới, đi qua trong khoảng thời gian này chém giết yêu quỷ, hắc ngọc không gian bên trong phạm vi đã tăng vọt một đoạn dài, mặc dù dung nạp cái kia quỷ quận thủ là không thể nào, nhưng chứa đựng trước mắt này quỷ tướng lại còn có mấy phần khả năng. Cho nên Cố Thành mới lựa chọn trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đem quỷ tướng kia cho suy yếu đến cực hạn, để cho hắc ngọc không gian có thể mau sớm đem hắn thôn phệ. Ánh sáng màu đen đem quỷ tướng kia thân thể bao phủ hơn phân nửa, Cố Thành trong đầu đã truyền đến từng trận đau nhức, thứ này lực lượng muốn so Cố Thành trước đó chỗ tính ra còn muốn lớn. Quát khẽ một tiếng, Cố Thành dùng hết cuối cùng một tia tinh thần lực, cuối cùng nhường ánh sáng màu đen kia hoàn toàn bao phủ tại quỷ tướng kia trên thân, đem hắn triệt để kéo vào đến hắc ngọc không gian bên trong. Sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, Cố Thành móc ra một thanh đan dược ném vào trong miệng, nhai đều không nhai liền trực tiếp nuốt xuống. Hút huyết nhẹ nhàng cắn trả, còn có tinh thần lực bị hao hết sạch nhường hiện tại Cố Thành đầu còn tại một quất đau nhức lấy. Nghỉ ngơi không đến nửa khắc đồng hồ, Cố Thành lập tức rời đi, tìm một cái ẩn nấp chút địa phương, tiến vào hắc ngọc không gian. Vừa bước vào hắc ngọc không gian bên trong, quỷ tướng kia liền nắm tay phải đấm ngực, đối Cố Thành thi lễ, dùng thanh âm trầm thấp nói, thuộc hạ Tần Giản, tham kiến chủ thượng. Lúc này quỷ tướng kia hai mắt đã không hề giống trước đó như vậy hiện ra đỏ bừng chi sắc, mà là mang theo một vẻ sâu lắng đen kịt. Ngươi đã hồi phục linh trí. Quỷ tướng Tần Giản gật đầu nói, thuộc hạ bị chủ thượng kéo vào đến không gian này về sau, thuộc về quỷ quận thủ gia trì quỷ ấn liền đã tan biến, bị phong cấm linh trí một lần nữa hồi phục, đồng thời thuộc hạ cũng có cảm giác, ta tự thân đã cùng phương này không gian hòa làm một thể, mà phương này không gian thì là thuộc về chủ thượng tồn tại, thuộc hạ tự nhiên muốn nghe lệnh của chủ thượng. Cố Thành khẽ gật đầu, cùng này có chồng linh trí quỷ vật liên hệ liền dễ dàng hơn, mà lại trọng yếu nhất chính là, đối phương tức thời, biết mình hiện tại là tình huống như thế nào. Đương nhiên không biết thời thế cũng không được, mặc dù Cố Thành không biết này chút quỷ vật bị kéo vào hắc ngọc không gian sau là cảm giác gì, nhưng nghe Tiểu Ất cùng Ngũ Tạng đạo nhân miêu tả, còn có trước mắt này quỷ tướng thái độ, một khi bị kéo vào đến hắc ngọc không gian bên trong, giữa bọn hắn liên hệ hẳn là chặt chẽ không thể tách rời, thậm chí là không thể nào bị phản bội. Đó là một loại thân thể đến tinh thần hoàn toàn liên hệ, triệt để hòa làm một thể. Xem hình dạng của ngươi, ngươi khi còn sống chính là quân trận xuất thân. Tân Giản gật đầu nói, thuộc hạ chính là 700 năm trước Trần Quốc đóng tại Nam Man biên cương tướng quân, bởi vì đồng bào làm phản, bị hắn đánh lén lừa giết, chôn ở Thập Vạn Đại Sơn Cực Âm Châu ở trong. Bởi vì thuộc hạ trước khi chết oán khí không tiêu tan, lại thêm bị Cực Âm Châu ăn mòn cho nên hóa thành oán quỷ, sau này lại bị cái kia quỷ quận thủ tìm tới, bị hắn dùng bí pháp phong cấm linh trí, luyện chế thành quỷ tướng, một cho đến hôm nay mới giải thoát. Hắc Ngọc không gian chẳng qua là trưởng không lấy đối phương, nhưng này quỷ quận thủ luyện quỷ bí pháp lại là đem hắn đều hóa thành khối lỗi, hiện đang khôi phục thần trí. Này Tần Giản ngự khí mặc dù bình thản, nhưng lại không che giấu được đối với cái kia quỷ quận thủ hận ý. Cái kia quỷ quận thủ đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tần Giản nói, quỷ quận thủ nguyên danh Lý Nho Thông, từng là quận trưởng, bất quá lại là 300 năm trước Nam Nghi quận quận trưởng. Cái này người lúc tại vị siêu cao thuế nặng, náo động đến kêu ca sôi trào, nhưng bởi vì hắn vơ vét của cải có nói, chuẩn bị thượng quan cùng chung quanh đồng liêu, cộng thêm Nam Nghi quận xa xôi, cho nên tiếng xấu cũng không có truyền đi đến kinh thành, sống hơn 100 tuổi mới thọ hết chết giả. Hắn trước khi chết cùng một vị tà đạo luyện khí sĩ quan hệ 10 phần thân cận, cái kia tà đạo luyện khí sĩ có quỷ tu thuật pháp tàn thiên, thế nhưng không được đầy đủ, kết quả là chấp vá lung tung, đầu tiên là nhường sau hậu đại gia đình vì đó lập miếu, thành lập hương hỏa. Sau đó dùng hương hỏa nguyện lực làm dẫn, tại kỳ hồn phách phía trên thành lập một tia thần tính, cho nên chờ hắn sau khi chết, coi như là chưa hoàn chỉnh quỷ tu pháp môn, cũng có thể tu luyện quỷ tu công pháp, chuyển hóa làm hậu thiên chi quỷ. Đối phương thần tính cùng quỷ tính hòa làm một thể, tu hành tiến độ vậy mà cũng vô cùng nhanh, đã có thể so với lục cảnh đến ngũ cảnh ở giữa quỷ tu. Tại Bắc Sơn chỗ sâu xây dựng lăng mộ, thành lập quỷ vực, danh xưng Bắc Sơn quận trưởng, cũng được người xưng là quỷ quận thủ. Cố Thành ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc, hắn vốn cho là cái kia quỷ quận thủ là cấp 5 ác quỷ, cùng trước đó tướng quân Sơn trong cung điện dưới lòng đất cái kia hồng y nữ quỷ một dạng. Kết quả người nào nhận nghĩ đối phương cũng không là tiên thiên chi quỷ, mà là quỷ tu, đồng thời vẫn chưa tới ngũ cảnh, nhưng đối phương bộ kia khí thế lại là dọa người vô cùng. Đương nhiên đối với Cố Thành bọn người tới nói, lục cảnh đỉnh phong tới gần ngũ cảnh quỷ tu bọn hắn cũng giống như vậy đánh không lại, này không có gì khác biệt. Trầm ngâm một lát, Cố Thành hỏi, người đi theo Lý Nho Thông bên người thời gian dài như vậy, nhưng biết hắn có nhược điểm gì? Tân Giản trầm giọng nói, nhược điểm thuộc hạ cũng là biết một cái kia Lý Nho Thông mặc dù thành công chuyển hóa thành quỷ tu, bất quá hắn bởi vì công pháp nguyên nhân, lại cũng không là hoàn chỉnh quỷ tu. Chống đỡ hắn hồn phách hoàn chỉnh chính là hắn miếu bên trong hương hỏa thần tính, cách mỗi 10 năm, hắn liền muốn đi chính mình miếu bên trong lấy được hương hỏa nguyện lực, củng cố hồn phách. Đây cũng là hắn bị nhốt tại lục cảnh trên 100 năm, nhưng lại tổng kém nhất tuyến không thể bước vào ngũ cảnh nguyên nhân. Chủ thượng nếu là muốn đối phó lao quỷ kia, chỉ cần nắm hắn trong miếu tượng thần đập nát, đào ra kỳ cốt xám, sau đó dùng bí pháp ô hế kỳ cốt xám, ngăn cách thần tính, liền có thể làm cho đối phương hồn phách trọng thương. Nếu là chủ thượng mệ vị bằng hữu kia không chết, chém giết lão quỷ kia tỷ lệ đem tại 70% trở lên. Cố Thành híp mắt nói, nếu là không tính cái kia dùng kiếm ra hòa đây, vậy cũng có 50%. Đủ. Cố Thành trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng, liên kiếm đốc cái tên này là đang tìm cái chết. Đối phương là Cao Kiến Đức Tâm Phúc, lần trước chính mình đồng ý cắn giết yêu quỷ có vẻ như đắc tội Cao Kiến Đức, cho nên dọc theo con đường này mới bị này liên kiếm đốc nhằm vào. Nguyên bản Cố Thành là không nghĩ ra tay với hắn, lúc trước hắn còn muốn lợi dụng một chút Cao Kiến Đức cùng Phương Chấn Hải ở giữa những cái kia bí ẩn mâu thuẫn tới làm một chút cách làm, hiện tại xem ra, tự mình động thủ có khả năng trước thời hạn. Ngược lại giống như liên kiếm đốc mặt hàng này, chết một cái cũng là không quan trọng, không ảnh hưởng hắn kế hoạch sau này. Cố Thành lúc này bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tần Giản, cái kia kỳ quái dò xét tầm mắt, chằm chằm trước mắt hồn thể quỷ tướng đều có chút không được tự nhiên. Hắn tại suy nghĩ nên dùng như thế nào này quỷ tướng Tần Giản. Một cái lục phẩm quỷ tướng hoàn toàn chính xác thực lực cường hãn, đem hắn triệu hoán đi ra là một cái lớn trợ lực. Bất quá cũng chỉ là một cái trợ lực, Cố Thành bản thân liền có thất phẩm đến lục phẩm ở giữa tu vi, hiện tại hắn át chủ bài ra hết liền có tỷ lệ thành công 50% đem hắn chém giết, chờ Cố Thành đến lục phẩm, như muốn chém giết đã có thể dễ dàng nhiều. So sánh cùng thêm một cái thủ hạ, Cố Thành bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ. Chương 112, không thể diễn tả tồn tại. Hắc Ngọc không gian bên trong, Cố Thành nhìn chằm chằm quỷ tướng kia nói, nếu là ta hiện tại đưa ngươi thả ra, ngươi là có hay không có thể hồi phục trước đó bị cái kia quỷ quận thủ khống chế trạng thái, không bị hắn phát hiện. Quỷ tướng Tần Giản sửng sốt một chút nói, dĩ nhiên có khả năng, chủ thượng không gian đã đem thuộc hạ hoàn toàn trường khống, bao quát quỷ ấn lực lượng cũng là như thế. Tại không gian nội ứng ấn mặc dù biến mất, nhưng chỉ cần nghĩ, vẫn có thể trở về, dùng lao quỷ kia thực lực, tuyệt đối nhìn không ra sơ hở tới. Cố Thành suy nghĩ một chút, tựa như hạ quyết tâm, trực tiếp vận dụng Hắc Ngọc không gian lực lượng, nam quỷ tướng Tần Giản cả người đều cắt đứt ra, liền như là tiểu ất còn có ngũ tạng đạo nhân như vậy. Quỷ tướng Tần Giản thực lực muốn so tiểu ất cùng ngũ tạng đạo nhân mạnh hơn nhiều lắm, đem hắn chia cắt sau khi đi ra, Cố Thành lập tức cảm giác hắc ngọc không gian giống như bị người cho đào xuống tới lớn nhất khối, lại trở nên hẹp nhỏ lại, chỉ sợ lại dung nạp một cái cấp 3 hoán quỷ đều phí sức. Cố Thành bên này lại bắt đầu tại hắc ngọc không gian bên trong dẫn ra lực lượng, liên lạc tiểu ất cùng ngũ tạng đạo nhân. Đây là Cố Thành lần thứ nhất cách xa nhau khoảng cách xa như vậy liên lạc hai người kia. Hắc ngọc không gian bên trong mặc dù là đen kịt một màu vô cùng, nhưng theo Cố Thành tinh thần lực tiêu hao lại là còn như trong nước gợn sóng chớp động lên, sau một khắc tiểu ất cùng ngũ tạng đạo nhân liền đã xuất hiện ở trong không gian. Cố đại ca, đại nhân, hai người thăm hỏi một tiếng, đều có chút không nghĩ ra. Có vẻ như lúc này mới không có qua bao lâu thời gian, Cố Thành làm sao liền đem bọn hắn hô tới nơi này. A, các ngươi thực lực tiến bộ rất nhanh nha. Lúc này tiểu ất cùng ngũ tạng đạo nhân tu vi bất ngờ đã đạt đến có thể so với tam cảnh quan tưởng tu vi, quỷ tu cảnh giới đại khái cùng luyện khí sĩ tương đương, chỉ bất quá một cái là linh khí, mà một cái sở tu thì là âm linh quỷ khí. Tiểu ất nói, toàn bộ nhờ ngũ tạng đạo trưởng công pháp. Ngũ tạng đạo nhân vội vàng nói, hẳn là toàn bộ nhờ đại nhân ngài mới đúng, ngài dùng hư cảnh động thiên lực lượng vì ta nhóm tái tạo quỷ thân thể xa so với bình thường âm hồn thân thể thu nạp âm linh chi khí càng nhanh mạnh hơn. Cho nên ta cùng tiểu ất tu vi mới có thể tiến triển cực nhanh. Lão hủ có thể đụng phải đại nhân, quả nhiên là đời trước đã tu luyện phúc phận, bên trên đời trước tích công đức, trước đó đời trước. Ngừng ngừng ngừng, ngươi đời trước có quan hệ gì với ta, đừng nói nhảm, ta tới tìm các ngươi, là muốn cho các ngươi giúp ta giết người. Cố Thành đều bị ngũ tạng đạo nhân cung duy có chút buồn nôn, vội vàng kêu dừng. Bất quá Cố Thành lúc này lại đống nhiên có một loại minh ngộ, hắn có vẻ như biết hắc ngọc không gian đối với này chút quỷ vật dụng ý thực sự. Giống như là tiểu ất cùng ngũ tạng đạo nhân, chính mình đem bọn hắn theo hắc ngọc không gian bên trong phân chia ra đến, lúc ấy chỗ hao phí lực lượng rất nhỏ, nhưng hắc ngọc không gian lực lượng nhưng thật giống như có thể tăng lên bọn hắn quỷ thân thể tư chất một dạng, tương đương với cho bọn hắn vô hạn tương lai. Bất quá chưa kịp Cố Thành suy nghĩ nhiều, ngũ tạng đạo nhân liền tức giận nói, là cái nào không có mắt dám đi chọc thánh tôn đại nhân. Đơn giản liền là muốn chết. Tại ngũ tạng đạo nhân trong mắt, Cố Thành tuyệt đối liền là thánh tôn chuyển thế. Mặc dù vừa mới chuyển thế còn rất nhỏ yếu, nhưng tương lai tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, lúc này dám trêu chọc Cố Thành, vậy cũng là đá đặt chân. Hắn ngũ tạng đạo nhân đã từng cũng là này chút đá đặt chân một trong, bất quá cũng bởi vì hắn mắt sáng như đuốc, kịp thời quy hàng, tương lai cũng có thể đi theo thánh tôn đại nhân nhất phi trùng thiên. Cố Thành vung tay lên, cắt ngang ngũ tạng đạo nhân, đem hắn mang đến bên ngoài đến, đối quỷ tướng Tần Giản nói, bọn họ đều là ta người, chờ sau đó ngươi nghĩ biện pháp đem hắn xếp vào ở bên người. Đồng dạng ngươi cũng trở về đến cái kia quỷ quận thủ bên người, giả bộ như mất dấu hình dạng của ta. Chờ chúng ta lần sau lại ra tay lúc, không chỉ phải giải quyết lão quỷ kia, cũng giống vậy muốn giết cái kia liên kiếm đốc, liền là mới vừa cùng ngươi chém giết người kia. Tần Giản nhẹ gật đầu, đông nhiên lại nói, đúng rồi chủ thượng, lão quỷ kia từng tại Bắc Sơn phát hiện một tòa mật địa, giống như đối với hắn rất trọng yếu bộ dáng, khi tiến vào cái kia mật địa về sau, hắn đã từng bế quan dưỡng thương một quãng thời gian. Nhưng sau khi xuất quan liền tu vi tăng nhiều. Ta đang bị hắn luyện chế thành quỷ tướng sau từng theo hắn từng tiến vào chỗ kia, nhưng chỉ ở ngoại vi dạo qua, cho nên cũng không rõ ràng ở trong đó đến tột cùng là cái gì, cũng không biết đối chủ thượng có hữu dụng hay không. Cố Thành đánh giá một chút thời gian, lúc này cái kia quỷ quận thủ hẳn là còn bị kẹt ở đang một sắc lệnh bên trong, thoát khốn sau đối phương cũng muốn về trước động phủ của mình, bọn hắn còn có thời gian. Mang ta qua xem một chút đi. Tần Giản mang theo Cố Thành đi tới Bắc Sơn nội bộ. Nơi này đã có thể nói là khu không người, thậm chí liền đường đều không có, có Tần Giản dẫn đường, bọn hắn cũng đi mấy canh giờ mới đến. Chỗ kia bên ngoài đều che kín sương mù dày, chuẩn xác điểm tới nói hẳn là âm khí quỷ vụ. Chủ thượng mời đi theo ta, đây là lão quỷ kia bố trí xuống mê trận, sợ có người phát hiện nơi này. Tần Giản mặc dù không có từng tiến vào trong đó, nhưng này quỷ quận thủ tại bảy trận thời điểm nhưng không có gạt cái kia lúc sau đã thành quỷ tướng Tần Giản. Đi đặc biệt phương vị. Tần Giản mang theo Cố Thành xuyên qua sương mù dày đặc, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt là một cái sơn cốc, một tòa cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt sơn cốc. Thập vạn đại sơn khí hậu nóng ướt, cho nên trải rộng rừng rậm, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt một mảnh, có chút cây cối thậm chí ngay cả bầu trời đều có thể đủ che lại. Nhưng trong sơn cốc này lại là hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn không ra chút nào màu xanh biếc, hoặc là liền là màu xám trắng tảng đá, hoặc là liền là màu vàng cắt đất, toàn bộ sơn cốc bên trong còn hiện ra mạnh mẽ u minh quỷ khí. Ngũ tạng đạo nhân con mắt lập tức sáng lên, nơi tốt ta, đặc biệt thích hợp quỷ tu tu hành, trách không được ngươi nói lao quỷ kia tiến vào nơi này sau tu vi tiến nhanh, ta nếu là có thể tại đây bên trong tu luyện, ta cũng có thể tu vi tiến nhanh. Tiểu Ất lúc này chợt nói, thời gian dài tại đây bên trong tu hành sẽ hồn phi phách tán, ngũ tạng đạo trưởng ngươi cảm ứng một thoáng nơi này khí tức, cỗ này quỷ khí quá mức cuồng bạo, còn trộn lẫn lấy một cỗ không biết tên khí tức, luyện hóa về sau sẽ tạo thành cực lớn cắn trả. Cái kia quỷ quận thủ hẳn là luyện hóa nơi này u minh quỷ khí, nhưng là trước thụ thường, lại đột phá, mà lại thời gian dài sợ là sẽ phải lưu lại ám thương. Tiểu Ất tu luyện không riêng gì ngũ tạng đạo nhân quỷ tu bí pháp, còn có truyền thừa từ tương tây nhất mạch luyện quỷ chi pháp, đối với loại khí tức này, hắn muốn so ngũ tạng đạo nhân mẫn cảm. Cố Thành nói, dùng linh khí hộ thể, tạm thời đừng đi thu nạp trong này lực lượng. Nói xong Cố Thành bỗng nhiên kịp phản ứng, nơi này chỉ có hắn là người, cho nên lại tăng thêm một câu, không có linh khí dùng quỷ khí. Bước vào bên trong thung lũng kia bộ, chạm mặt tới lại là vô số cỗ xương khô, những cái kia xương khô phía trên áo giáp có chút kỳ quái, lại là dùng da thú cùng áo giáp ghép lại mà thành, có chút trên mũ giáp còn mang theo lông vũ, bất quá cũng tại thời gian dài rằng giặc bên trong mục nát, theo Cố Thành đám người đi lại mang đến gió nhẹ, hóa thành bụi. Tại những cái kia xương khô phía sau là một tòa thật to xe đuổi, dài rộng có tới hơn 10 trượng, thứ này chỗ nào giống như là xe, đơn giản giống như là một tòa căn phòng một dạng, sợ là phải dùng mấy chục con ngựa mới có thể kéo đến động. Mà lại xe kia đuổi qua còn có một cái vương vức dùng thanh đồng chỗ rèn tạo nên đồ vật, nếu để cho Cố Thành để hình dung, cái kia căn bản chính là một cái có hoa văn thanh đồng khối lập phương. Trong sơn cốc này mang theo dị dạng khí tức u minh quỷ khí, bắt đầu từ này to lớn thanh đồng khối sắt ở trong tràn lan ra tới. A, có đồ vật. Ngũ tạng đạo nhân con mắt bốn phía ngắm loạn, lại còn theo một cỗ thi thể bên trên lật ra một quyển tấm da dê, hiến vật quý giống như đưa cho Cố Thành. Cố Thành cầm sang xem, lập tức nhíu mày, bởi vì phía trên kia chữ, hắn vậy mà một cái đều không nhận ra. Một bên quỷ tướng Tần Giản dò xét sang xem một cái nói, chủ thượng, đây là Liêu Đông Chi địa cổ Kim Quốc chữ viết, sớm tại ngàn năm trước quốc gia này liền đã hủy diệt. Nhưng chữ viết vẫn tại sử dụng, thuộc hạ đã từng phụng mệnh đi tới Liêu Đông Chi địa cùng phía sau quốc gia kết minh, ngốc qua một đoạn thời gian, cho nên nhận ra. Những thi thể này hẳn là cũng đều là cổ Kim Quốc binh sĩ, chỉ có bọn hắn ưa thích tại khôi giáp bên trên ghép lại một chút chiến lợi phẩm gia thú, biểu hiện vũ dũng. Cố Thành đem cái kia tấm da dê đưa cho hắn, Tần Giản dùng thanh âm trầm thấp đọc. Nó lại bắt đầu động, mồ hôi nói đây là thiên thần ban cho đại Kim Quốc lễ vật. Nó ra tới, tất cả mọi người hết sức kinh hoàng. Nhưng Tắt Mãn đại nhân nói, như thế không thể diễn tả tồn tại, mới là thiên thần tạo vật. Có chút không đúng, thiên thần ban cho lễ vật tại sao lại tà ác như thế? Nó sẽ hủy toàn bộ Đại Kim Quốc. Sai, mồ hôi sai, Tắt Mãn đại nhân cũng sai, nó không phải thiên thần lễ vật, mà là thiên thần hạ xuống trừng phạt. Bảy vị lớn xả mạn bỏ ra tính mệnh đưa nó chứa vào trong giường, máu tươi nhuộm đỏ hoàng cung. Mồ hôi để cho chúng ta rút thăm để lựa chọn người nào mang theo nó rời đi, ta biết, rút chúng người không về được. Ta không có giúp chúng, nhưng ta vẫn còn muốn đi, bởi vì A Khang hắn giúp chúng, làm ca ca, sao có thể nhường đệ đệ đi chịu chết. Gặp lại đệ đệ, chiếu cố tốt mẫu thân. Vung xuống quyền gia cửu, Tần Giản nói, chủ thượng, liền nhiều như vậy, có nhiều chỗ bởi vì làm thời gian quá dài, chữ viết đã mơ hồ thấy không rõ. Cố Thành khẽ gật đầu một cái, nhưng chợt cảm giác được có chút lạnh lẽo theo đáy lòng truyền đến. Đại Kim Quốc viễn tại Liêu Đông Bắc Địa, khoảng cách Nam Nghi quận có tới mười mấy vạn dặm xa. Ngàn năm trước cổ Kim Quốc đến tột cùng là lấy ra đồ vật gì, lại muốn trả giá bảy vị lớn xả mạn tính mệnh đem hắn phong ấn, sau đó rút thăm điều động tử sĩ lặn lội đường xa, đem hắn vận đến này Nam Nghi của tới. Trước đó Đại Kim Quốc xả mạn mặc dù là thuộc về tà đạo tu sĩ, bất quá nó địa vị liền tương đương với Trung Nguyên đạo môn chính thống luyện khí sĩ. Mà lại lớn xả mạn thì là tương đương với quốc sư tồn tại, bảy vị lớn xả mạn cơ hồ liền là lúc ấy toàn bộ Đại Kim Quốc đạo tắt mãn lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn trả giá như thế đại giới phong cấm, đến tột cùng là cái gì? Cố Thành theo bản năng ngẩng đầu hướng về kia thanh đồng khối lập phương nhìn lại, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác ở trong đó giống như có đồ vật đang kêu gọi lấy chính mình. Ngay tại Cố Thành ngẩng đầu trong nháy mắt, bao phủ tại cái kia thanh đồng khối lập phương chung quanh mơ hồ quỷ vụ đột nhiên biến mất không thấy, cả người hắn đều đắm chìm trong một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị bên trong, giống như hắn linh hồn đã xuất hiếu, liền kề sát tại cái kia thanh đồng khối lập phương bên trên. Thậm chí ngay cả phía trên hoa văn cùng màu xanh đồng đều thấy rõ rõ ràng ràng. Chương 113, dễ quên người. Trước mắt này loại trạng thái quỷ dị là Cố Thành cho tới bây giờ đều không có trải qua. Từ khi bước vào tu hành giới về sau, cho dù là gặp được mạnh hơn kẻ địch, Cố Thành hoặc là dựa vào thực lực của chính mình cứng rắn chống đỡ đi qua, hoặc là dựa vào chính mình cái miệng này hồ lộng qua, ngược lại bất luận như thế nào, đều sẽ cho hắn một chút hy vọng sống. Nhưng trước mắt loại tình huống này, Cố Thành lại phảng phất bị ổn định ở nơi này,

mùi vị đó có chút quá mức mùi tanh, nhường Lam Thải Điệp ghét bỏ cau lại lông mày, trốn đến một bên. Mông Sơn đạo nhân thì là có chút khẩn trương, mặc dù Cố Thành nói bắt lấy nhược điểm của đối phương tử huyệt, nhưng trước đó cái kia quỷ quận thủ khí thế cường đại vẫn là cho bọn hắn lưu lại cực sâu bóng mờ. Lúc này Bắc Sơn bên ngoài, dòng lớn mây đen che lấp ánh nắng, vô số tiếng quỷ khóc vang lên, ban ngày bên trong, bách quỷ gào thét. Quỷ quận thủ lần này nhưng không có lại ngồi xe đuổi, mà là đạp lên mây đen tới, nhìn xem Cố Thành giận dữ hét, lại là các ngươi. Các ngươi đây là tại muốn chết. Cố Thành cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, bưng lấy cái kia sứ trắng bình một bàn tay đập nát, đem bên trong cho cốt toàn bộ dương lên cái kia nổi máu cho đen ở trong. Chương 115, phục sát. Tại Cố Thành nắm cho cốt của hắn dương lên máu chó đen bên trong nháy mắt, quỷ quận thủ lập tức nộ khiếu một tiếng, quanh thân cơ hồ đều hóa thành một đạo tàn ảnh mong muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Theo cái kia cho cốt rơi xuống máu chó đen bên trong, trong đó thần tính bị máu chó đen ô uế, cắt đứt cùng quỷ quận thủ ở giữa liên hệ, hắn lập tức ôm đầu kêu rên một tiếng, quanh thân quỷ thân thể bắt đầu không ổn định, mây đen quỷ khí bốn phía phiêu tán, lực lượng trong nháy mắt thấp thỏm đến cực hạn. Nhanh, dẫn ta đi. Mang ta trở lại Bắc Sơn quỷ vực ở trong. Quỷ quận thủ hướng về phía ba tôn quỷ tướng còn có chung quanh cái kia chút tiểu quỷ gào thét lớn, nghĩ phải thoát đi. Cho cốt bị ô về sau, không có thần tính chống đỡ hồn phách của hắn đã không được đầy đủ, nếu là không nghĩ biện pháp trở về tu bổ, hắn một thân tu vi này cũng đều phải phế bỏ. Vây khốn lao quỷ này, trước tiên đem mặt khác cái kia ba tôn quỷ tướng giải quyết, sau đó tập trung giải quyết lão quỷ này. Mông Sơn đạo nhân nhẹ gật đầu, lại một lần nữa đem cái kia đang một sắc lệnh lấy ra, đem quỷ quận thủ giam ở trong đó. Hắn thứ này cũng là không có lãng phí, cơ hồ đều dùng tại cái kia quỷ quận thủ trên thân. Đồng thời ba người bọn họ cũng là ra tay phân biệt ngăn lại ba tên quỷ tướng, dĩ nhiên Cố Thành chỗ nên tiếp, tự nhiên là cái kia đã trở thành người một nhà tần giản. Quỷ quận thủ hồn phách bị trọng thương về sau, liền cái kia thao túng quỷ tướng quỷ ấn cũng bắt đầu có chút không ổn định, dẫn đến quỷ tướng sức chiến đấu giảm xuống, cũng là so với trước dễ đối phó nhiều. Lúc này vẫn luôn ở một bên quan chiến Liên Kiếm Đốc thấy cảnh này, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ dị sắc tới. Trước đó chính mình một mình thoát đi, kết quả bọn hắn lại đều trở về, chờ trở lại phương trấn hải nơi đó, chưa chừng bọn hắn muốn cáo chính mình một hình. Mặc dù có chính mình nghĩa phụ làm chỗ dựa, Liên Kiếm Đốc có nắm bắt mình có thể bình yên vô sự, nhưng khẳng định còn muốn bị cờ trách một phen. Không bằng thừa dịp này thời cơ moi một chút chỗ tốt trở về đưa cho Thiên Vương, lấy công chu tội. Nghĩ như vậy, Liên Kiếm Đốc cũng là ra tay rồi, bất quá hắn lại không đối bị nhốt ở nơi đó quỷ quận thủ ra tay, mà là giết lùi một đám yêu quỷ, đem cái kia hóa thành con rơi nhỏ huyết công tử cho nắm ở trong tay. Mang ta đi cái kia quỷ quận thủ hang ổ. Bằng không ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Cái kia huyết công tử trước đó coi là dựa vào chính mình nghĩa phụ uy thế có khả năng đem đám này nhân tộc đáng chết đều bắt lại, không nghĩ tới không chỉ lần trước không thành công, lần này còn nắm chính mình ném ở bên trong. Nghe vậy hắn lập tức run rẩy cầu khẩn nói, đại nhân tha mạng. Ta này liền dẫn đại nhân ngài đi qua. Móc ra một tấm bùa kề sát ở cái kia huyết công tử trên thân, Liên Kiếm Đốc lập tức thẳng đến Bắc Sơn chỗ sâu mà đi. Thấy cảnh này, đang ở kịch chiến Mông Sơn đạo nhân cùng Lam Thải Điệp đều tức giận mắng một tiếng vô sỉ. Bọn hắn hao hết tâm lực tại đây bên trong cùng cái kia quỷ quận thủ chém giết, này Liên Kiếm Đốc sự tình gì đều không làm còn muốn kiếm tiện nghi, chờ sau khi trở về bọn hắn nhất định phải tại phương trấn hải ngoáy thai hung hăng cáo hắn một cọc. Cố Thành một bên làm bộ cùng Tần Giản động thủ, vừa nói, hai vị không cần phải gấp, nhiều người nhìn như vậy đâu, công lao này nên người nào chính là người nào, chạy không thoát, coi như hắn cầm lấy đồ vật trở về cái kia công lao cũng là chúng ta. Vừa nói, Cố Thành lại là giả bộ như cùng Tần Giản kịch chiến đến thời khắc mấu chốt, thân hình cũng là trốn vào Bắc Sơn rừng cây ở trong. Mông Sơn đạo nhân cùng Lam Thải Điệp cũng là không có cảm giác đến không đúng. Cố Thành dù sao chỉ có thất phẩm cảnh giới, lúc này cùng cấp 6 quỷ tướng đối chiến, hơi khó khăn một chút rất bình thường. Triệt để rời đi tầm mắt của mọi người về sau, Cố Thành trầm giọng nói, ngũ tạng đạo nhân cùng tiểu ớt bên kia có thể tất cả an bài xong. Tân Giản trầm giọng nói, chủ thượng xin yên tâm, bọn hắn đều tại phía trước mai phục, người kia tuyệt đối trốn không thoát. Lúc này ở Bắc Sơn bên ngoài cùng nội bộ chỗ giao giới, ngũ tạng đạo nhân cùng tiểu ớt đều đã mai phục ở chỗ này. Dùng bọn hắn thực lực cường sắt Liên Kiếm Đốc khẳng định là không thể nào, thậm chí chính diện đối chiến đều khó có khả năng. Nhưng ở nơi này đánh lén kéo dài đối phương một thoáng vẫn là đủ. Tiểu ất tu luyện chính là ngũ tạng đạo nhân gia truyền quỷ tu bí pháp, không có danh tự, nhưng lại có thể rất tốt ngưng tụ quỷ thân thể. Mà hắn chân chính thủ đoạn vẫn là được từ cái kia tương tây luyện quỷ nhất mạch bí pháp. Tương tây luyện quỷ nhất mạch bí pháp có rất nhiều loại, hắn lấy được chỉ có thể coi là tàn thiên, có dẫn quỷ, tan quỷ, dịch quỷ ba loại thủ đoạn. Hiện tại tiểu ất sử dụng chính là tan quỷ, tại Tần Giản trợ giúp dưới, hắn đem một chút hung lệ quỷ tốt mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau hội tụ tự thân, cái này khiến sau lưng loáng thoáng có một tôn quỷ tướng bộ dáng hư ảnh, cầm trong tay song đao, sát khí ngút trời. Trước đó Tiểu Ất mặc dù là luyện khí sĩ, nhưng hắn lại hâm mộ võ giả loại kia cường kiện thể phách, kết quả hiện tại thành quỷ tu, ngược lại là trải nghiệm một thoáng võ giả cảm giác, mặc dù chỉ là hình thức bên trên. Mà Ngũ Tạng đạo nhân không có Ngũ Tạng miếu quỷ, nhưng hắn luyện quỷ pháp môn còn có thật nhiều, lúc này hơn 10 quỷ hỏa tại chiếm cư ở bên cạnh hắn, nhưng nhìn kỹ lại, mỗi cái quỷ hỏa chỗ sâu đều có một đầu tiểu quỷ tại. Hai người đã tại đây bên trong mai phục thời gian thật dài, Ngũ Tạng đạo nhân nhàn đến phát chán bỗng nhiên đối Tiểu Ất hỏi, "Tiểu Ất, ngươi muốn nhất đồ vật là cái gì?" Ngũ Tạng đạo nhân đối với Cố Thành vẫn còn có chút e ngại, hắn thấy Cố Thành liền là khoác lên một tấm người tuổi trẻ ra, trên thực tế lại là một cái chuyển thế lao quái vật, chính mình một câu khó mà nói cũng có thể bị đối phương cho bóc chết, cho nên nhất định phải khen tặng, liều mạng khen tặng. Nhưng trước đó hắn cùng Tiểu Ất ở chung được một quãng thời gian, hắn lại phát hiện Tiểu Ất có loại rất đặc biệt khí chàng, bình dị gần gũi, cùng hắn ở chung dâng lên trên cơ bản không có áp lực gì. Tiểu Ất suy nghĩ một chút nói, ta muốn thế gian này không có này chút yêu tà quỷ vật. Ngũ Tạng đạo nhân sững sờ, ngươi bây giờ chính là quỷ, mặc dù chuẩn xác điểm tới nói là quỷ tu, nhưng cũng mất thân thể, ngươi lại còn muốn thế gian này không có quỷ. Vì cái gì? Tiểu Ất hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy thế gian này kỳ thật căn bản cũng không hẳn là tồn tại yêu tà quỷ vật thứ này sao? Ta trước đó là đạo sĩ, sư phụ nói thiên hạ này vạn vật đều là cân bằng, có âm liền có dương, nhưng ta sau này lại phát hiện cái này cũng không cân bằng. Yêu quỷ khắp nơi trên đất, chúng ta cầu thần bái Phật, nhưng chưa từng thấy có thần Phật buông xuống giải cứu thương sinh. Có thần Phật, mới có yêu quỷ, nhưng bây giờ thần Phật ở đâu? Cho nên ta vẫn luôn cảm thấy, thế giới này cũng không công bằng, yêu quỷ lẽ ra không nên tồn tại. Sư phụ ta đã từng nói, người sống trên đời đã gian nan như vậy, nhưng lại còn muốn cùng người chết tranh mệnh, đây là kiếp nạn. Ngũ Tạng đạo nhân là người, đối với hắn này loại tà đạo giang hồ xuất thân người tu hành, hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua loại vấn đề này. Cái kia Ngũ Tạng đạo trưởng ngươi mong muốn là cái gì đây? Tiền. Ngũ Tạng đạo nhân chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là tiền. Vì sao? Tiểu Ất đối Ngũ Tạng đạo nhân truy cầu có chút không hiểu rõ. Hắn khi còn bé liền bị đạo quan thu dưỡng, cho nên đối với tiền cũng không có quá sâu khái niệm. Sau này gia nhập tĩnh dạ ti bổng lộc rất cao, nhưng hắn ăn ở đều tại tĩnh dạ ti, lại không có cái gì đặc thù không tốt đam mê. Cho nên bạc phát hạ tới liền bị hắn tích lũy lấy, hắn là thật không có cảm thấy tiền thứ này có gì tốt. Ngũ Tạng đạo nhân cười hắc hắc, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, lão đạo ta không thể một ngày không có tiền, thiên hạ này cái gì đều có thể thiếu, chỉ có bạc không thể thiếu. Nói đến đây, Ngũ Tạng đạo nhân thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống. Ta là giữa đường xuất gia, gia truyền quỷ tu công pháp ta là biết đến, nhưng ở phụ thân ta cái kia bối phận liền không đi tu luyện, nam chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ. Không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng có lẽ là tu luyện luyện quỷ bí pháp báo ứng, phụ thân ta tại ta khi còn nhỏ liền chết rồi, tại ta hơn 30 tuổi thời điểm, vợ con của ta đồng thời nhiễm lên bệnh hiểm nghèo, ta bán sạch gia sản, lại bị người lừa gạt sạch sành sanh, cuối cùng thu thập không đủ chén thuốc phí bị trưởng quỹ tiệm thuốc chạy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bệnh chết. Ngươi nói lúc ấy ta nếu là có bạc, có phải hay không cũng không cần nhìn xem vợ con thảm chết rồi. Theo khi đó ta liền biết, thiên hạ này chỉ có một loại bệnh không có cách nào trị, nghèo bệnh. Lão đạo ta văn không thành võ chẳng phải, liền là phế nhân một cái, lấy cái gì kiếm tiền. Mặc dù nắm chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ cũng không dễ chịu, nhưng tối thiểu này kiếm bạc thuận tiện nhiều. Tiểu Ất có chút im lặng, tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới, Ngũ Tạng đạo nhân cái này cho tới nay nhìn như không thể nào rộng ra hỏa, lại còn có dạng này nhất đoạn có chút bi thảm quá khứ. Đúng lúc này, Ngũ Tạng đạo nhân bỗng nhiên thấp giọng nói, ta hỏa quỷ đưa tin, tên kia đã tới. Tiểu Ất cùng Ngũ Tạng đạo nhân lập tức bắt đầu ẩn nấp tự thân âm khí. Lúc này Liên Kiếm Đốc tại Huyết Công Tử chỉ đường dưới, thẳng đến cái kia quỷ quận thủ hang ổ mà đi. Đúng lúc này, hắn tựa như đã nhận ra cái gì, đột nhiên dừng lại, trước mắt hơn 10 cái quỷ hỏa đột ngột bay lên, kết thành một cái trận thế đưa hắn bao bao ở trong đó, ầm ầm nổ tung. Liên Kiếm Đốc làm lục phẩm dũng huyết cao thủ, mặc dù bị đánh lén có chút không tưởng được, nhưng hắn phản ứng cũng là xem như nhanh. Trường kiếm trong tay phía trên nộn nhạo lên một tầng cương khí kim màu đen, như sóng dữ gào thét, trực tiếp quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền dập tắt trước mắt quỷ hỏa. Lúc này Tiểu Ất cũng là lấn người mà lên, sau lưng quỷ tướng kia hư ảnh lóng lánh, âm hồn quỷ khí hợp thành thập tự song đao hướng về Liên Kiếm Đốc chém tới, nhưng đối phương lại là tay trái tịnh chỉ làm kiếm, kiếm chỉ liên tục điểm ra, hơn 10 đạo kiếm chỉ cương khí bắn mạnh mà rơi, lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đem tiểu ớt cho đánh bay ra ngoài. Vừa bị đánh lén thời điểm Liên Kiếm Đốc còn kinh ngạc một chút, bất quá sau đó thấy lại là hai cái thực lực kém xa tít tắp chính mình quỷ vật, hắn lập tức cười lạnh nói, từ đâu tới cô hồn dã quỷ cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ. Vừa vặn, hôm nay để cho các ngươi liền quỷ đều không làm được. Bất quá tiểu ớt cùng ngũ tạng đạo nhân nhưng đều là đồng thời lùi lại, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn đối phương. Liên Kiếm Đốc lỗ thai khẽ động, hắn chợt nghe một tiếng bén nhọn rít gào gọi thanh âm truyền đến. Nhìn lại, một đầu giống như xương khô cánh tay trưởng tiễn đang hướng về hắn bắn mạnh tới, tiễn trên thân da thịt lượn lờ, giống như từng chiếc xúc tu vũ động, mạnh mẽ tà dị khí tức từ trong đó nở rộ mà ra. Đây là thứ quỷ gì? Liên Kiếm Đốc sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, trường kiếm liền chút, kiếm cương như dao long xuất hải, kiếm khí liên tục bùng nổ tam trọng, nhưng lại đều không thể đem hắn đập tan. Cuối cùng trường kiếm trong tay của hắn cùng cái kia yêu dị mũi tên đụng nhau, lực lượng cường đại cuối cùng nhường cái kia mũi tên dừng lại, nhưng này tà dị mũi tên nhưng thật giống như là vật sống, phía trên da thịt xúc tu vậy mà dọc theo cánh tay của hắn cắn xé tới, trong nháy mắt liền đưa hắn cánh tay xé rách tiếp theo khối lớn máu thịt lúc này mới bị đánh bay. Liên Kiếm Đốc bưng bít lấy máu me đầm địa cánh tay phải, không dám tin nhìn xem đang hướng về phía hắn đi tới Cố Thành, còn có theo sát sau lưng hắn, một phó thủ hạ bộ dáng quỷ tướng. Chương 116, cho cốt cũng không cho người thừa. Liên Kiếm Đốc người này mặc dù ma bệnh hơi nhiều, nhưng hắn vẫn còn không có ngu quá mức. Thấy Cố Thành vậy mà đi theo này quỷ đem xuất hiện ở nơi này, hắn lập tức hiểu rõ tất cả những thứ này. Cố Thành, ngươi vậy mà cùng yêu quỷ cấu kết. Ngươi đến tuột cùng là ai? Trước đó Cao Kiến Đức nói Cố Thành có chút khả nghi, Liên Kiếm Đốc còn không có cảm giác được. Nhưng Cố Thành lại có thể cùng trước đó cùng hắn giao chiến yêu quỷ cấu kết âm thầm phục sát hắn, nay Cố Thành có thể tuyệt đối không giống hắn mặt ngoài chỗ biểu hiện đơn giản như vậy. Ta là ai? Ta đương nhiên là người giết ngươi. Cố Thành vây tay một cái, yêu tiễn dạ la trở lại cánh tay của hắn bên trong, nhưng lại rõ ràng truyền lại ra một cỗ không vừa lòng cảm giác. Liên Kiếm Đốc mặc dù là lục phẩm dũng huyết võ giả, nhưng yêu tiễn dạ la chẳng qua là thôn phệ đối phương một bộ phận máu thịt, hiển nhiên là không đủ. Bất quá cũng không quan trọng, Cố Thành xuất chức vận dụng yêu tiễn dạ la chỉ là muốn tại ra tay trước đó đánh cho trọng thương mà thôi. Một cái kiếm khách không có tay phải, hắn còn lấy cái gì dùng kiếm? Hút huyết không chút do dự phát động, Cố Thành quanh thân đều bao phủ tại một tầng xương mù mông lung huyết sát chi khí bên trong, một kiếm chém tới, âm trúc minh hỏa bỗng nhiên đại thịnh. Liên Kiếm Đốc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật cho là ta không có tay phải liền dùng không được kiếm. Đem trường kiếm đổi sang tay trái bên trên, Liên Kiếm Đốc trên thân kiếm cương khí bùng nổ, trường kiếm dùng một cái cực kỳ quỷ dị độ cong hướng về hư không liền chút lấy, lập tức hư không nổ tung, con lưới đao kiếm khí đường cong tứ tán bay tán loạn, dùng từng cái kỳ dị góc độ hướng về Cố Thành kéo tới. Lục phẩm dũng huyết cảnh giới võ giả trên giang hồ đã có khả năng được xưng là cao thủ, cương khí hóa hình, đối đầu ngàn quân, tại Tĩnh Dạ Ti có khả năng trở thành đại thống lĩnh, trấn thủ một phương. Trên giang hồ cũng đủ để khai sáng một cái thực lực không kém tông môn. Liên Kiếm Đốc cái này người mặc dù cuồng ngạo, nhưng hắn ngoài 30 liền đi đến lục phẩm dũng huyết, cũng đích thật là có chút tài năng. Hắn tu Hán Hải kiếm điện, tay phải kiếm đại khí bằng bạc, kiếm khí thủy triều sóng cả mãnh liệt, tay trái kiếm lại là thành kỳ gian trá, như sóng ngầm vòng xoáy, khó lòng phòng bị. Huyết Uyên kiếm bảo vệ quanh thân, những cái kia kiếm khí đánh vào âm trúc minh hỏa phía trên, khiến cho minh hỏa vang khắp nơi, Cố Thành thân hình từng bước lui lại. Nhưng hắn khoát tay, Huyền Âm thập nhị ngọc chân bí phù trận thi triển mà ra, nồng đậm huyền âm linh khí hội tụ thành 12 tấm phù trận tại Liên Kiếm Đốc quanh thân nổ tung lấy, đồng thời cũng đưa hắn đánh lui. Võ đạo luyện khí toàn bộ đi đến thất cảnh thất phẩm, bây giờ Cố Thành mới coi là có chân chính cả hai song tu mang đến chiến lực. Phía sau Tiểu Ất cùng Ngũ Tạng đạo nhân cũng ở đó ra tay quấy rầy đối phương, mặc dù không cách nào chân chính làm bị thương Liên Kiếm Đốc, nhưng hai người bọn họ đều là thất cảnh quỷ tu. Loại cấp bậc này lực công kích cũng làm cho Liên Kiếm Đốc vô phương coi nhẹ. Sau một khắc, Tần Giản cầm trong tay huyết sắc trường thương, quanh thân nồng đậm quỷ khí còn như thực thể ngưng tụ tại hắn trường thương phía trên, đâm ra một thương, thương xuất như long. Mặc dù đã trở thành quỷ tướng, mặc dù là âm hồn thân thể, nhưng Tần Giản vị này 700 năm trước thủ biên tướng quân lại là tại chiến trận thương pháp một trên đường có cực sâu tạo nghệ, này đâm ra một thương không có bất kỳ cái gì dư thừa biến hóa, mặc dù giản dị tự nhiên, nhưng lại mang theo cực hạn cương mãnh ba khí. Thân thương vỡ vụn kiếm khí, đâm vào Liên Kiếm Đốc trên thân, lập tức đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thu thương hướng lên trống, quỷ khí hóa thành minh long bộ dáng, giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng âm trầm gào thét đến, theo trường thương rút ra, giống như thần long vẫy đuôi, lần nữa đem Liên Kiếm Đốc cả người đều trực tiếp quất bay đến bầu trời. Lúc trước Liên Kiếm Đốc là cùng Tần Giản giao thủ qua, nhưng lúc đó Tần Giản chẳng qua là bị quỷ quận thủ khống chế quỷ tướng, không có linh trí, thực lực kỳ thật cũng không có phát huy đến đỉnh phong. Mà bây giờ hắn mặc dù cũng là bị Cố Thành nắm trong tay, nhưng cũng đã hồi phục linh trí, mỗi đâm ra một thương đều mang ngày xưa hắn chiến trận lúc đang chém giết cái kia cố cương liệt cùng chiến ý cường đại, võ đạo ý cảnh bị hắn dùng quỷ thân thể xuất ra, cũng vẫn là không kém chút nào. Người tại giữa không trung, liên kiếm đốc tay trái đã run lên, thậm chí đều có chút cầm không được trường kiếm trong tay của hắn. Tay trái kiếm thật sự là hắn là sẽ, nhưng hắn lại không phải sở trường tay trái kiếm kiếm khách. Một cái Cố Thành coi như là thủ đoạn lại nhiều hắn cũng không sợ, nhưng bây giờ lại thêm mấy cái này quỷ đồ vật, khiến cho hắn đánh như thế nào. Sau một khắc liên kiếm đốc đột nhiên khẽ cắn răng, quanh người hắn hết thể cương khí hóa thành kiếm cương ngưng tụ ở trên người, ở giữa không trung trực tiếp truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng gào, một bước đặc không, mượn cố lực lượng này vậy mà hướng về phương xa trực tiếp trốn thoát ra ngoài. Bất quá chờ hắn vừa mới rơi xuống mặt đất, hắn chợt cảm giác được có một cô âm khí truyền đến, dưới chân chìm xuống, thân hình vậy mà vô phương xê dịch. Dưới chân của hắn không biết khi nào vậy mà xuất hiện 5 cái tiểu quỷ đến, bố trí xuống quỷ trận nắm kéo một cái chân của hắn, khiến cho hắn vô phương xê dịch. Tại liên kiếm đốc toàn thân đều có cương khí hộ thể tình huống dưới, Cố Thành mong muốn dùng ngũ quỷ bản vận ở trên người hắn vận hạ cái gì linh kiện tới trên cơ bản là rất không có khả năng, nhưng tạm thời ngăn chặn tốc độ của đối phương cũng là đủ rồi. Liên kiếm đốc dưới chân màu mực cương khí ầm ầm bùng nổ, đem 5 cái tiểu quỷ đá qua một bên đi, hắn từ trong ngực lấy ra chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim đến, chỉ nghe một tiếng kình phong gào thét vang lên, cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim thẳng đến Cố Thành tới. Đây là cao kiến đức cho lá bài tẩy của hắn bí bảo, chính là dùng một cây đại yêu lợi trảo chỗ luyện chế ra tới tiểu kiếm. Hơn nữa còn là trải qua hơn vị mạnh mẽ kiếm tu dùng kiếm khí ẩn dưỡng mà thành, chỉ có một cái hiệu quả, cái kia chính là sắc bén, vô biên sắc bén. Liên kiếm đốc cơ hồ đem hết thể kiếm khí đều quán chú đến trong đó, một kiếm này thế tất yếu chém giết Cố Thành. Bất quá quỷ tướng Tần Giản thân hình trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tan ảnh, quanh thân quỷ khí hóa thành bàn long quanh quẩn ở phía sau hắn, long hình vô cùng rõ ràng, mà hắn tự thân quỷ thân thể lại đều đã bắt đầu mơ hồ. Minh Long chiếm cứ tại huyết sắc trường thương phía trên cùng cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim đụng nhau, trong nháy mắt vô tận kiếm khí cùng âm linh quỷ khí bắt đầu tứ tán lấy. Cố Thành quanh thân đã bị huyết sát chi khí bao phủ, liền hai mắt của hắn ở trong đều dính lấy ngạc nhiên huyết sắc, cửu phượng quy xảo, một kiếm ra, khí thế vô song. Liên kiếm đốc sở tu kiếm đạo bên trong, kiếm pháp muốn so kiếm kỹ càng nhiều, nhưng lúc này hắn gần như tất cả kiếm khí đều quán chú đến cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim bên trong. Đón Cố Thành cái kia tràn ngập sát khí một kiếm, hắn cánh tay trái máu thịt bỗng nhiên bắt đầu bạo liệt, cực kỳ quỷ dị quấn quanh ở thân kiếm của hắn phía trên, dùng máu thịt chi kiếm, đối kháng Cố Thành hút huyết chi kiếm. Liên kiếm đốc mặc dù là kiếm tu không sai, nhưng hắn lại cũng không tính là thuần túy kiếm tu, bãi cỏ hoang giang hồ xuất thân hắn, tả đạo bí pháp cũng là sẽ. Bất quá theo sau này bái cao kiến đức làm nghĩa phụ, có chỗ dựa, tự thân cũng có hàng loạt tài nguyên. Cho nên những cái kia hại người hại mình tà đạo bí pháp hắn liền rất ít đi vận dụng, mà là chuyển tu chính thống kiếm pháp. Bây giờ tại đây sinh tử cục phía dưới, hắn đã bất chấp gì khác, cho dù là hại người hại mình, hắn cũng muốn trước trốn được một mạng đang nói. Chờ chạy đi, hắn nhất định phải làm cho này Cố Thành muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiêm nhiễm lấy huyết sát chi khí mũi kiếm cùng máu thịt chi kiếm đụng nhau nhường hai người chung quanh đều là xương máu lan tràn. Cố Thành ở trên cảnh giới kém liên kiếm đốc một bậc. Nhưng liên kiếm đốc lúc này cũng là hao tổn dông kiếm khí, tại dùng tự thân lực lượng trọi cứng, hai bên vậy mà rằng có tại nơi đó. Nhưng lúc này ở xương máu bên trong, Cố Thành đắm chìm trong hút huyết mang đến trong sát ý, trong đầu của hắn kỳ thật đã tiếp cận không có vật gì trạng thái, chỉ có sát ý cùng chiến đấu bản năng. Loại cảm giác này mặc dù là hút huyết cắn trả, nhưng kỳ thật cũng là hút huyết mang đến một loại tăng thêm trạng thái. Quên người vong ngã, chỉ có sát ý vĩnh tồn, loại trạng thái này càng thêm thuần túy, cũng càng thêm mạnh mẽ. Bất quá liền dưới loại trạng thái này, Cố Thành trong đầu vẫn còn nổi lên những vật khác. Đó là trước đó hắn tại cái kia thanh đồng khối lập phương bên trên chỗ đã thấy phong cấm, cái kia uy nghiêm sơ xác tiêu điều, nam tướng một mặt kinh mục quan âm. Kinh mục quan âm tay nắm Phật ấn, đóng dấu ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất, đây là trước đó Cố Thành vẫn luôn không có phát hiện. Nhưng theo hắn này loại vong ngã giết cảnh trạng thái tăng lên, ném ngoại trừ rất nhiều tạp nghiệm, này kinh mục quan âm lại là hiện lên ở trong đầu của hắn. Cố Thành tay theo bản năng bắt trước cái kia kinh mục quan âm Phật ấn, theo cái kia ấn pháp kết xuất, liên kiếm đốc trước mắt lập tức nổi lên một cái huyết sắc quan âm giống, nhắm chặt hai mắt. Theo kinh mục quan âm mở hai mắt ra, tựa như hết thể tồn tại đều bị triệt để chấn áp tình hóa. Phúc! Liên kiếm đốc đống nhiên một ngụm máu tươi bắn ra, hắn tinh khí thần đều bị kinh mục quan âm gây thương tích, khí huyết dâng lên cắn trả, rốt cuộc khống chế không nổi tự thân lực lượng. Thừa dịp này thời cơ, Cố Thành huyết uyên kiếm phía trên huyết sát sáng rực lên, trực tiếp đem trường kiếm sọ xuyên qua tiến vào đối phương ngực.

Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, xem ra Cao Kiến Đức tại Phương Trấn Hải dưới trướng thế lực, ngươi còn thật sự là không nhỏ a. Bất quá càng lớn, hắn liền càng có thao túng chỗ trống cùng không gian. Cả đám tại Cố Thành mang đến hạ đi tới cái kia quỷ quận thủ lăng mộ, dĩ nhiên Cố Thành là mang theo bọn hắn theo một phương hướng khác đi. Bằng không trước đó chỗ kia có thể là có giao thủ dấu vết cùng hố to, vậy cũng quá rõ ràng một chút. Làm Cố Thành đám người đi tới cái kia lăng mộ quỷ vực về sau, nơi này chỉ còn lại có một chút không có thần trí, chỉ có bản năng ú hồn tại. Mặt khác quỷ vật yêu vật biết quỷ quận thủ chết rồi, tất cả đều dồn dập tán đi, thay đường ra. Mà Tiểu Ất đám ba người hẳn là cũng đều rời đi, cho nên Cố Thành trực tiếp vung tay lên nói, đều động thủ, đem đồ vật tất cả đều dọn đi. Một đám người ở cung điện dưới lòng đất bên trong chuyển kiểm lại một chút, đại bộ phận đều là quỷ tu sử dụng đồ vật, còn có từ nơi này Bắc Sơn bên trong chỗ tìm tới thiên tài địa bảo các loại. Bất quá số lượng này nha, lại là có chút thiếu, thậm chí ít có chút tội nghiệp. Mông Sơn đạo nhân lắc lắc đầu nói, lão quỷ này phô trương làm lớn như vậy, ta nguyên lai tưởng rằng của cải của nhà hắn sẽ rất phong phú đâu, không nghĩ tới cũng chỉ có như thế điểm. Cố Thành nói, lão quỷ này dù sao còn không có chân chính đến ngũ cảnh, hơn nữa còn có một cái to lớn nhược điểm chí mạng tại, cho nên tích lũy không phong phú rất bình thường. Lam Thải Điệp lúc này nghi ngờ nói, liên kiếm đốc tên kia đâu? Hắn không phải bắt cái kia huyết công tử đi đầu tới nơi này sao? Nhưng nơi này cũng không có tung tích của bọn hắn. Mông Sơn đạo nhân suy nghĩ một chút nói, Bắc Sơn lớn như vậy, khả năng bọn hắn lên núi địa phương không giống nhau, vừa vặn ở chỗ này chờ hắn, cho hắn biết chính mình có thể là hưởng phí sức lực. Mọi người tại lăng mộ trước lại đợi mấy ngày, nhưng Thủy Trung đều không nhìn thấy liên kiếm đốc thân ảnh, bọn hắn này mới cảm giác được có chút không đúng. Đều nhiều ngày như vậy, bất luận liên kiếm đốc từ chỗ nào đến, hắn đều hẳn là đến nơi này mới đúng, nhưng lúc này nơi này lại như cũ không thấy mảy may thân ảnh. Lam Thải Điệp thầm nói, cái tên này lâu như vậy còn chưa có xuất hiện, sẽ không phải là tại đây bên trong lạc đường A. Mông Sơn đạo nhân suy nghĩ một chút nói, được rồi, không đợi hắn, đi thẳng về cùng Thiên Vương hồi báo này chút, Cố huynh đệ ngươi xem, coi thế nào. Cố Thành gật đầu nói, dĩ nhiên không có vấn đề. Liên kiếm đốc cái thằng kia đều đã chết liền sám đều không thừa, lại bị Cố Thành dùng huyền âm thập nhị ngọc chân bí phụ trận vừa đi vừa về đánh mười mấy lần, liền hồn phách mảnh vỡ đều khó có khả năng lưu lại, có thể là liền làm quỷ cơ hội cũng không có. Chương 118, chất vấn. Làm Cố Thành đám người trở lại Nghiễm Lăng Thành về sau, Phương Trấn Hải nhưng lại không ở nơi này, mà là cùng Vân Hải chân nhân chạy đi Nam Nghi quận những châu phủ khác xem xét nơi đó tình huống, còn có cùng mặt khác quận một chút phản quân thế lực bàn bạc. Kỳ thật bằng tâm mà nói, Phương Trấn Hải cái này loạn vũ thiên vương ngươi còn thật sự là hắn dựa vào lấy thực lực đánh xuống. Theo yếu đến mạnh, từng bước một quật khởi, chuyện lớn chuyện nhỏ tại giai đoạn trước cơ hồ đều là tự thân đi làm, bao quát hiện tại hắn thủ hạ nhiều người, nhưng trên thực tế lại còn chưa đủ dùng, một ít chuyện như cũ cần hắn ra tay. Cố Thành đám người trở về, kết quả liên kiếm đốc cũng không có trở về, những chuyện này đều bị trước đó liên kiếm đốc những cái kia thủ hạ cùng Cao Kiến Đức hồi báo một lần. Cao Kiến Đức biết được tin tức về sau, lập tức đem Cố Thành bọn người gọi tới tra hỏi. Liên kiếm đốc đi nơi nào? Cao Kiến Đức nhìn chăm chú lấy ba người bọn họ, ngựa khi ở trong mang theo một tia chất vấn ý tứ, cái này khiến Mông Sơn đạo nhân cùng Lam Thải Điệp đều có chút không thoải mái. Mặc dù Bát Đại Kim Cương ở trong ngươi xếp hạng lão đại, luận đến thực lực ngươi cũng là ngũ phẩm dũng huyết võ đạo tông sư, nhưng liên kiếm đốc là nghĩa tử của ngươi, bọn hắn cũng không phải bảo mẫu, hắn mất tích nhóm người mình làm sao biết. Mông Sơn đạo nhân tính tình tốt, nhịn xuống tức giận thản nhiên nói, cái kia liên kiếm đốc vứt xuống chúng ta đơn độc làm việc, chúng ta làm sao biết hắn đi nơi nào. Cao Kiến Đức mắt hổ trừng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, thủ hạ ta người hồi báo nói, trước đó liên kiếm đốc liền cùng các ngươi không hợp, thậm chí hai bên còn kém chút nổi lên xung đột, hiện tại hắn không có trở về, các ngươi lại nói các ngươi không biết. Đặc biệt là ngươi, Cố Thành. Cao Kiến Đức đống nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Thành, một cỗ nhàn nhạt uy áp đã kéo tới. Từ vừa mới bắt đầu Cao Kiến Đức liền cảm giác Cố Thành có chút khả nghi, hắn không có chứng cứ, đây chẳng qua là trực giác của hắn. Cao Kiến Đức trực giác vẫn luôn là hết sức chuẩn, đó cũng không phải bí thuật gì, chẳng qua là hắn trời sinh một loại cảm giác. Ngày xưa hắn cảm thấy lúc tuổi còn trẻ Phương Trấn Hải rất có tiền đồ, kết quả là hắn liền cùng người trẻ tuổi này kết bái, sau này thậm chí đem trại chủ vị trí nhường cho đối phương. Hắn cảm giác triều đình tại Nam Nghi quận lực khống chế đã hạ xuống cực hạn, phân loạn mọc thành bụi, bọn hắn có khả năng khởi sự, cho nên liền cổ động Phương Trấn Hải động thủ, kết quả bọn hắn quả thật thành công. Mà bây giờ hắn thì là có một loại cảm giác, liên kiếm đốc không về được, chỉ sợ đời này đều không về được. Cố Thành nghe vậy cười lạnh một tiếng, Cao đại nhân, ta biết ngươi lo lắng nghĩa tử của ngươi, nhưng ngươi lại cũng không thể lung tung liên quan vu cáo đúng không? Ngươi nếu biết Liên Kiếm Đốc cùng chúng ta nổi lên xung đột, vậy ngươi liền hẳn phải biết hắn đến tột cùng là bởi vì cái gì cùng chúng ta lên xung đột. Hắn Liên Kiếm Đốc lâm trận bỏ chạy, hại chúng ta, cuối cùng còn một mình ra tay mong muốn vượt lên trước chiếm lấy chỗ tốt, kết quả cuối cùng hắn xảy ra ngoài ý muốn không có trở về, ngươi lại quản chúng ta muốn người, này là đạo lý gì? Cao Kiến Đức âm thanh lạnh lùng nói, chính là bởi vì việc này, ta mới hoài nghi Liên Kiếm Đốc mất tích cùng các ngươi có quan hệ. Ngông Sơn đạo nhân nhịn không được nói, Cao đại nhân, ngươi đây quả thực không hề có đạo lý. Đợi đến Thiên Vương trở về, chúng ta nhất định phải cùng Thiên Vương báo cáo việc này, cầu một cái công đạo. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Phương Trấn Hải thanh âm. Đều làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ta vừa trở về liền nghe được các ngươi xảo xảo nháo nháo. Phương Trấn Hải phong trần mệt mỏi vào cửa, cao mày nhìn xem tất cả những thứ này. Chờ đến nghe người ta nắm sự tình đều sau khi nói xong, Phương Trấn Hải chân mày nhíu sâu hơn. Thật tốt một người sống sờ sờ làm sao còn có thể mất tích đâu. Trọng yếu nhất chính là Liên Kiếm Đốc thực lực có thể cũng không kém. Nắm tất cả mọi người gọi tới, nghị sự. Trong nghị sự đại sảnh, tất cả mọi người vội vã chạy đến. Nắm sự tình nói một lần về sau, Phương Trấn Hải đối Cố Thành hỏi, Liên Kiếm Đốc rời đi thời điểm, các ngươi làm thật không thấy bất luận cái gì thân ảnh. Cố Thành đứng ra, làm ra một bộ biệt khuất bộ dáng nói, Thiên Vương Minh dám, chúng ta mặc dù khinh thường cái kia Liên Kiếm Đốc là người, nhưng chúng ta lại không phải hắn, sao có thể làm ra loại kia âm thầm ra tay ám hại người một nhà cử động tới. Huống hồ chúng ta cũng không có có chút thời gian đi ám hại. Liên Kiếm Đốc đi về sau, Lam Thải Điệp cùng Ngông Sơn đạo trưởng vẫn luôn tại đối cái kia quỷ quận thủ ra tay, mà ta bởi vì thực lực yếu kém, đem hết toàn lực chu toàn, lúc này mới đem quỷ tướng kia giải quyết. Về sau chúng ta liền cùng một chỗ đi tới cái kia quỷ quận thủ lăng mộ bên trong, nửa bước đều chưa từng tách ra. Liên Kiếm Đốc mất tích làm sao có thể cùng ta chờ có quan hệ? Nếu là Thiên Vương không tin được ta chờ, vậy thì tốt, đại khái có thể đi hỏi một chút trước đó Liên Kiếm Đốc những cái kia thủ hạ, chúng ta có thể từng có rời đi tầm mắt của bọn hắn nửa phần. Liên Kiếm Đốc thủ hạ những người kia cũng đều là ngày xưa Cao Kiến Đức thủ hạ tâm phúc, là Cao Kiến Đức tuyệt đối có khả năng tín nhiệm, nghe vậy hắn lập tức nhìn về phía những người kia. Những cái kia Liên Kiếm Đốc thủ hạ tại Cao Kiến Đức tầm mắt nhìn gần hạ chỉ đành phải nói, Cố đại nhân nói, đều là thật. Cố Thành chỉ có một lần rời đi tầm mắt của bọn hắn, liền là tại đối mặt quỷ tướng thời điểm. Thế nhưng người nào cũng không nghĩ đến, quỷ quận thủ dưới trướng quỷ tướng vậy mà lại cùng Cố Thành cấu kết diễn kịch, cho nên trong mắt bọn họ, Cố Thành đoạn thời gian kia cũng đều là tại cùng quỷ tướng giao chiến, căn bản cũng không khả năng phân ra thời gian tới giết Liên Kiếm Đốc. Mà lại Liên Kiếm Đốc thực lực có thể là lục phẩm, lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị thực lực không bằng chính mình Cố Thành chém giết. Cho nên dựa theo như thường tư duy đến xem, Cố Thành tuyệt đối là có rất hoàn mỹ không có mặt chứng minh. Liền Cao Kiến Đức chính mình cũng bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ quả nhiên là chính mình đang nghi. Hắn không tin Cố Thành, cũng không tin Ngông Sơn đạo nhân cùng Lam Thải Điệp, nhưng đối với mình bên này người, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Lúc này Vân Hải chân nhân nói, Cao đại nhân, không bằng như vậy đi, bần đạo làm Liên Kiếm Đốc bói một quẻ, xem hắn đến tột cùng là hung vẫn là cát, nếu là ngươi nơi đó có Liên Kiếm Đốc thiếp thân vật phẩm, bói toán xác suất thành công có 8 phần 10. Nếu là có đối phương máu thịt sợi tóc các thứ, thậm chí có thể đi đến 99%. Cao Kiến Đức mặt tâm trầm, phân phó người đi Liên Kiếm Đốc phòng ngủ tìm tới vài sợi tóc giao cho Vân Hải chân nhân bói toán. Vân Hải chân nhân cầm lấy cái kia sợi tóc, còn hết sức thận trọng bày ra một tòa mô hình nhỏ trận pháp, ở trong đó bấm đốt ngón tay. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vân Hải chân nhân ngẩng đầu lên, hướng về phía Cao Kiến Đức khe khẽ lắc đầu nói, Cao đại nhân thỉnh nén bi thương, Liên Kiếm Đốc hắn đã không còn nữa. Cao Kiến Đức đột nhiên run lên, đứng lên nói, thật chứ? Vân Hải chân nhân thở dài một cái nói, bần đạo đối với mình bói toán chi thuật vẫn là rất có lòng tin, nếu là không có bên ngoài nhân quấy nhiễu, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nghe nói Liên Kiếm Đốc tin chết, ở đây ngoại trừ Cao Kiến Đức, những người khác cũng không có cái gì vẻ bi thống. Liên Kiếm Đốc trong ngày thường làm người cuồng ngạo, lòng dạ nhỏ mọn, có thể nói trừ hắn nghĩa phụ Cao Kiến Đức cùng Phương Trấn Hải, ai cũng không có không để trong mắt. Dù sao tại Phương Trấn Hải cái đoàn thể này bên trong, Liên Kiếm Đốc thực lực mặc dù là yếu nhất một cái, nhưng hắn tư cách lại là già nhất, cho nên Bát Đại Kim Cương bài danh đưa hắn cho xếp tới cuối cùng, hắn mới có một ít tâm tình bất mãn ở trong đó. Một người như vậy đối với bọn hắn tới nói chết cũng liền chết, không ai sẽ để ý, ngoại trừ Cao Kiến Đức. Cao Kiến Đức không có hôn phối cũng không có dòng dõi, lúc trước hắn nắm Liên Kiếm Đốc cứu về sau, những năm này là thật coi hắn là chính mình con ruột tới bồi dưỡng, kết quả bây giờ đối phương nhưng đã chết. Chết không rõ ràng, trong lòng của hắn dĩ nhiên không dễ chịu. Phương Trấn Hải thở dài một tiếng, đi qua vô vô Cao Kiến Đức bả vai nói, đại ca, bớt đau buồn đi, người chết không thể sống lại. Nam Man Thập Vạn Đại Sơn là địa phương nào ngươi cũng biết, Bắc Sơn chỗ còn không tính là chỗ sâu nhất, nhưng cũng là hung hiểm tầng tầng, ai biết ở trong đó đến tuột cùng có đồ vật gì. Liên kiếm đốc khả năng thật chính là nhất thời không quan sát, gặp cái gì bất chắc, ngươi phải nghĩ thoáng một chút. Ở nơi công cộng phương Trấn Hải đã rất ít đi gọi Cao Kiến Đức đại ca, dù sao thân phận của hắn bày ở nơi này. Bất quá bây giờ liên kiếm đốc xảy ra sự tình, xem Cao Kiến Đức bộ dáng, hắn là muốn biểu thị một thoáng. Trở lại trên vị trí của mình, Phương Trấn Hải trầm giọng nói, liên kiếm đốc xảy ra sự tình, bất quá này bát đại kim cương vị trí vẫn không thể thiếu, mọi người suy nghĩ một chút, vị trí này hẳn là do ai tới thay thế lên. Nghe được Phương Trấn Hải kiểu nói này, Cao Kiến Đức liền cảm giác có chút không thoải mái. Liên kiếm đốc vừa mới chết, ngươi liền như thế không kịp chờ đợi liền nắm vị trí này lấp bên trên sao. Mà trên thực tế đối với Phương Trấn Hải tới nói, liên kiếm đốc chết đối với hắn mà nói kỳ thật là một chuyện tốt. Trước đó nghị sự cắn giết yêu quỷ thời điểm, Cao Kiến Đức ba người phản đối, ngoài ra bốn người đều không có minh xác lập trường, này đã để Phương Trấn Hải cảm giác có chút không đúng. Nhưng trở ngại Cao Kiến Đức mặt mũi, hắn cũng không thể đem liên kiếm đốc thế nào, hiện tại liên kiếm đốc chính mình xảy ra sự tình, hắn lại có thể lại thay thế bên trên tới một người. Tiếng nói vừa ra, ở đây an tĩnh một lát, Ngông Sơn đạo nhân đứng lên nói, thuộc hạ đề cử Cố Thành thay thế liên kiếm đốc vị trí. Cố Thành mặc dù gia nhập ta Loạn Võ Quân thời gian ngắn nhất, bất quá bãi bình tứ cực tông, lại giải quyết biên giới chỗ yêu quỷ chi loạn, lần này hủy diệt cái kia quỷ quân thủ, càng là theo hắn quỷ vực ở trong vơ vét ra không ít chiến lợi phẩm, những công lao này đều bày ở nơi này, dù cho Cố Thành thực lực không đủ, cũng đủ tư cách trở thành bát đại kim cương một trong. Thông qua chuyện lần này, Ngông Sơn đạo nhân đối với Cố Thành hảo cảm vẫn là rất sâu. Cố Thành làm chuyện cẩn thận, chủ yếu là hết sức đáng tin cậy, tối thiểu muốn so liên kiếm đốc cái loại người này đáng tin cậy nhiều. Mà lại thông qua chuyện lần này Ngông Sơn đạo nhân cũng phát hiện, hắn mong muốn tại Phương Trấn Hải dưới trướng an an ổn ổn tu hành sợ là không thể nào. Liên Loạn Võ Quân như vậy lớn một chút quy mô như thế chút người đều biến thành mấy cái phe phái, mọi người trong bóng tối lục đục với nhau, hắn mong muốn chỉ lo thân mình làm sao có thể. Cho nên nắm Cố Thành cho mang lên bát đại kim cương vị trí bên trên, dùng song phương giao tình Cố Thành khẳng định sẽ đứng ở bên phía hắn. Lam Thải Điệp cũng là nói, không sai, ta cũng đồng ý, Cố Tiểu Đệ vẫn là hết sức đáng tin cậy, là một cái có thể người làm việc. Phương Trấn Hải khẽ gật đầu, kỳ thật hắn hướng vào cũng là Cố Thành. Không ở chỗ Cố Thành thực lực, mà ở chỗ Cố Thành sẽ làm sự tình, mỗi lần có một số việc luôn luôn có thể nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Phương Trấn Hải mong muốn thuộc hạ không ở chỗ thực lực của hắn đã đầy đủ mạnh, không cần lại tới một cái mạnh hơn hắn. Vân Hải Chân Nhân có khả năng bày mưu tinh kế, nhưng Vân Hải Chân Nhân lại rất không thành thật một chút. Hoàng Lao Giao càng là chỉ đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, mình nếu là không may, hắn sợ là cái thứ nhất liền sẽ phản. Đến mức những người khác nhà, cơ hồ đều là tay chân tài liệu, chân chính có thể làm việc không có mấy cái. Nghĩ tới đây, Phương Trấn Hải còn nhìn Cao Kiến Đức liếc mắt, trong lòng thở dài một cái. Chính mình cùng vị đại ca kia sợ là muốn đi càng ngày càng xa. Cho nên như thế tính kỹ mấy cái, năng lực cùng thực lực cùng phù hợp hắn Phương Trấn Hải tâm ý, liền chỉ có như thế một cái Cố Thành, đối phương mấy chuyện làm xuống đến, cũng là đầy đủ chứng minh đối phương trung thành. Ngay tại Phương Trấn Hải vừa mới muốn nói chuyện thời điểm, Cao Kiến Đức phản đối nói, không thành. Nay Cố Thành mới gia nhập Loạn Võ Quân dưới trướng bao lâu thời gian, bắt đại kim cương loại vị trí này cho hắn, nhường những lao nhân khác nghĩ như thế nào. Chương 119, Thượng vị. Cao Kiến Đức như thế một phát âm thanh, nhường Phương Trấn Hải sắc mặt có chút âm trầm. Những năm gần đây hắn cùng Cao Kiến Đức sinh ra nhiều như vậy không thoải mái, cũng là bởi vì Cao Kiến Đức loại thái độ này. Hắn còn cho là mình là lao đại ca đâu, là trước đó sơn trại thời điểm. Mặc dù người trại chủ này vị trí là hắn nhường lại, nhưng bây giờ Loạn Võ Quân lại là trước đó sơn trại nhiều ít lần lớn. Này nhưng đều là hắn Phương Trấn Hải một đôi thiết quyền đánh ra tới. Hít sâu một hơi, Phương Trấn Hải trầm giọng nói, có một số việc không thể tính như vậy, bát đại kim cương vị trí chủ yếu là có thể tới hồi trở lại điều động cùng đối ngoại, Cố Thành hắn cũng không cần trực tiếp trưởng binh, vị trí này người mới cùng người cũ lại có cái gì không giống nhau. Huống hồ Cố Thành hắn làm ra tới công tích đều ở nơi này bày biện đâu, tuyệt đối có tư cách trở thành bát đại kim cương một trong, ngươi ánh sáng lo lắng lấy lao nhân cảm thụ, nhưng ngươi nhường người mới nghĩ như thế nào. Ta biết ngươi bởi vì liên kiếm đốc một chuyện còn có chút trong lòng không dễ chịu, bất quá chớ có bởi vì việc tư, mà ảnh hưởng đến công sự a. Cao Kiến Đức nói, Thiên Vương, ta phản đối có thể không phải là bởi vì liên kiếm đốc sự tình, mà là tùy tiện đem một người mới đề bạt đến bát đại kim cương vị trí. Đây quả thực có thể xương qua loa. Trong hành lang theo hai người tranh chấp trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám ngay tại lúc này xen vào. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết, Cao Kiến Đức cùng Phương Chấn Hải quan hệ trong đó có vẻ như đã có chút vi diệu, nhưng lúc này như thế công nhiên tại trước mặt mọi người bởi vì làm một việc cắt chấp ý mình cãi lộn này còn là lần đầu tiên. Lúc này Cố Thành đứng ra, chắp tay, thở dài một cái nói, Thiên Vương, thuộc hạ tự biết năng lực nông cạn, mà lại tư lịch cũng là không đủ, cho nên này bát đại kim cương vị trí, thuộc hạ cũng không dám tới ngồi. Còn mời Thiên Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi, chớ có bởi vì thuộc hạ chút chuyện này mà đã thương Thiên Vương cùng cao lớn người qua nhiều năm như vậy huynh đệ hòa khí. Cố Thành một bộ vì toàn cục ủy khúc cầu toàn bộ dáng cùng ngữ khí, giống như thật là bị hủy khuất, tại vì Phương Chấn Hải suy nghĩ. Nhưng Cố Thành loại giọng nói này lại là nhường Phương Chấn Hải một hồi trong lòng hòa khí. Hắn bản thân liền là loại kia bảo thủ người, hắn có khả năng nghe ý kiến của những người khác, nhưng lại không cho phép những người khác thay hắn làm quyết định. Mà bây giờ Cao Kiến Đức hành vi lại chính là tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, vì hắn làm quyết định. Hắn là Loạn Vũ Thiên Vương Phương Chấn Hải, toàn bộ Nam Cửu quận chỗ lớn nhất phản tặc chi vương, trưởng khống toàn bộ Nam Nghi quận tồn tại, kết quả bây giờ lại liền thủ hạ mình bổ nhiệm đều không thể nhúng tay sao? Đây quả thực là chê cười. Phương Chấn Hải lúc này liền hư lạnh nói, từ hôm nay trở đi, Cố Thành chính là dưới trướng của ta Bát Đại Kim Cương một trong, tiếp nhận Liên Kiếm Đốc vị trí. Ta Loạn Võ quân từ khi khởi binh đến nay, dựa vào cái gì theo một cái núi nhỏ chạy một đường bao phủ đến bây giờ quy mô? Bằng liền là hai chữ, công bằng. Triều đình bất công, khắp nơi chú trọng tư lịch, khiến cho người phía dưới vô phương ra mặt. Ta tại ta Phương Chấn Hải dưới trướng lại không giống nhau. Chỉ cần ngươi có năng lực, mặc kệ ngươi gia nhập bao lâu thời gian, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ta đều cho ngươi ra mặt cơ hội. Hôm nay ta Loạn Võ quân lớn mạnh, tự nhiên muốn đem điểm này cho phát dương quang đại, mà không phải đi cái kia ngu ngốc triều đình lối cũ. Cao Kiến Đức sắc mặt xanh mét, bởi vì tại hắn nghe tới, Phương Chấn Hải đây quả thực là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói hắn ỷ vào tư lịch làm sàng làm bậy, cùng cái kia ngu ngốc triều đình mở dạng. Trước mắt Phương Chấn Hải đều đã tại trước mặt mọi người đánh nhịp làm quyết định, Cao Kiến Đức cũng không cách nào phản bác. Hắn hất lên ống tay áo, chắp tay một cái nói, Thiên Vương, ta không thoải mái, liền tạm thời đi về trước. Nói xong Cao Kiến Đức cũng không đợi Phương Chấn Hải nói chuyện, trực tiếp quay người liền đi. Thấy ở đây bầu không khí có chút ngưng trọng, Phương Chấn Hải phất phất tay nói, tất cả giải tán đi, Cố Thành lưu lại. Chờ đến ở đây chỉ còn lại có hắn cùng Cố Thành lúc, Phương Chấn Hải lúc này mới thở dài nói, Cố Thành, hôm nay những chuyện này ngươi cũng đều thấy được, dưới trướng của ta cũng không phải bền chắc như thép à. Đại ca Hàn Biến, đã không phải là trước kia đại ca, ta hôm nay đưa ngươi để bạt dâng lên, không tiếc cùng ta kết bái đại ca bất hòa, ngươi nhưng chớ có khiến ta thất vọng à. Phương Chấn Hải đem Cố Thành lưu lại nói này chút. Không thể nghi ngờ liền là mời chào lòng người mà thôi, nhường Cố Thành biết, đến tột cùng là ai đem hắn đặt ở trên vị trí này, sau này lại muốn chung với người nào. Chỉ bất quá này Phương Chấn Hải thủ đoạn có chút quá cẩu thả một chút, đồng thời hắn lựa chọn không phải lúc. Cao Kiến Đức là ngươi kết bái đại ca, năm đó bởi vì coi trọng ngươi, thậm chí đem trại chủ vị trí nhường cho ngươi. Mặc dù hôm nay Cao Kiến Đức cũng có không nhìn rõ địa vị mình nguyên nhân, nhưng Phương Chấn Hải lựa chọn cùng hắn cái lộn trở mặt, nhưng cũng đủ để cho thấy kỳ vi người chi tâm tính lương bạc. Ngươi cũng có thể đối với mình kết bái đại ca loại thái độ này, cái kia đối những người khác còn cần đến nhiều lời sao. Cố Thành làm ra một bộ cảm kích bộ dáng nói, có thuộc hạ triều đình tao ngộ bất công, may mắn được gặp được Thiên Vương bực này minh chủ, còn mời Thiên Vương yên tâm, thuộc hạ tất nhiên vì Thiên Vương sông pha khói lửa, không chối từ. Phương Chấn Hải hài lòng nhẹ gật đầu, hắn muốn chính là thủ hạ loại thái độ này. Được rồi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng là bận rộn rất lâu, đi về nghỉ đi thôi, các ngươi theo lão quỷ kia trong tay cầm tới đồ vật. Ngoại trừ yêu đan bên ngoài, còn lại đồ vật các ngươi liền đều chính mình lưu lại đi. Phương Chấn Hải khoát khoát tay, hài lòng nhường Cố Thành rời đi. Hắn lại không thấy, tại Cố Thành quay đầu trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trở nên vô cùng trầm tĩnh. Trở lại chỗ ở của mình hậu thiên sắc đều đã đen, lúc này Hắc Ngọc không gian bỗng nhiên chuyển đến một rung động rồn rập. Cố Thành tiến vào Hắc Ngọc không gian bên trong, gợn sóng lấp lánh, tiểu ất thân hình từ trong đó bước ra. Các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì sao? Tiểu ất lắc lắc đầu nói, hết thảy thuận lợi, chúng ta đã chiếm cứ trước đó quỷ quận thủ tòa kia lăng mộ địa vực, tần giản tướng quân thu nạp một chút tiền triều âm binh quỷ tốt, bọn hắn đều chưa từng giết người, không có thôn phệ qua dương khí, chẳng qua là chiến ý bất diệt, bị âm khí tẩm bổ mới thành quỷ vật, có thể bồi dưỡng. Ta tới là muốn cho Cố đại ca ngươi một vật, là chúng ta theo lão quỷ kia địa cung bên trong phát hiện, ngươi hẳn là cần phải. Tiểu ất theo chính mình quỷ thân thể bên trong móc ra một cái hộp giao cho Cố Thành sau liền rời đi. Cố Thành rời khỏi không gian xem xét, hộp gấm bên trong là một quyển sách lụa, phía trên vậy mà cũng ghi lại một thức kiếm kỹ. Trúc Long dương mắt. Dung Cố Thành hiện tại kiếm đạo tu vi thô sơ giản lược nhìn một lần, nay thức kiếm kỹ uy năng tuyệt đối phải mạnh hơn Cửu Phượng Quy Xảo, trong đó chỗ tinh thâm kiếm ý, liền hiện tại Cố Thành đều không thể xem hiểu. Trọng yếu nhất chính là tại sách lụa cuối cùng viết bốn chữ, Sơn Hải Kiếm Kinh. Bốn chữ này rõ ràng liền là người làm sao thêm thêm, cái này khiến Cố Thành nhịn không được gãi đầu một cái, này Sơn Hải Kiếm Kinh, có vẻ như lai lịch rất lớn. Cố Thành gọi tới thị vệ Giang Nguyên Đông, phân phó hắn đi phía ngoài quán rượu mua một bàn thịt rượu, mang theo đi tìm Mông Sơn đạo nhân. Lúc này mặc dù cũng là trong đêm, nhưng Cố Thành dám khẳng định Mông Sơn đạo nhân vẫn chưa có ngủ. Luyện khí sĩ tại trong đêm đều là dùng tĩnh tọa để thay thế ngủ, đứng đắn luyện khí sĩ người nào đi ngủ? Ngủ khẳng định không phải đứng đắn luyện khí sĩ. Làm Cố Thành gõ Mông Sơn đạo nhân cửa phòng lúc, đối phương quả nhiên còn chưa ngủ. Cố Thành cười nói, đa tạ Bạch Thiên đạo trưởng đề cử, vừa vặn ta cũng có một số việc mong muốn tìm đạo trưởng ngươi trò chuyện chút. Mông Sơn đạo nhân nhìn xem Cố Thành mang theo hộp cơm nói, nói chuyện phiếm còn biết mang rượu tới món ăn, chú trọng. Đi vào trong phòng, sắp thịt rượu, Mông Sơn đạo nhân cùng Cố Thành cạn một chén, chép miệng một cái, này mới nói, chuyện ban ngày không cần khách khí, giúp ngươi cũng là bang chính ta, dù sao tại thiên vương dưới trướng cũng không dễ chơi, đặc biệt là đối với ngươi ta này loại không có nền móng người. Làm sao như thế nói? Cố Thành hỏi. Mông Sơn đạo nhân lại uống một chén, thở phào một cái nói, Cố huynh đệ, dùng ngươi lòng dạ, hẳn là có thể nhìn ra thiên vương đến tuột cùng là cái hạ người gì. Thiên vương chỉ cần nghe lời người, chỉ cần đối với hắn có ích người, lúc nào ngươi ta nếu là trở nên vô dụng, khi đó liền nên nghĩ biện pháp chiếu ứng lẫn nhau lấy giờ rồi. Nói đến đây, Mông Sơn đạo nhân bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, còn có một chút, chẳng lẽ Cố huynh đệ ngươi thật sự cho rằng, thiên vương phản có thể tạo cả một đời. Những năm gần đây triều đình mặc dù đối với thiên hạ lực khống chế mặc dù từng năm giảm xuống, dẫn đến biên cương chiến loạn nổi lên bốn phía, yêu quỷ hoành hành, nhưng chỉ cần trung nguyên chỗ vẫn như cũ an khang, không có mất đi, triều đình lực lượng liền ném ở. Chúng ta, thủy chung muốn cho mình nghĩ một cái đường lui mới là. Cố Thành kinh ngạc nhìn Mông Sơn đạo nhân liếc mắt, đạo trưởng ngươi nói với ta này chút, liền không sợ ta đi cấp thiên vương đâm thọc. Mông Sơn đạo nhân nói này chút có thể là có phạm vào kỵ huy, mà lại tiểu lượng của hắn hẳn là cũng sẽ không kém đến loại tình trạng này a. Một chén rượu xuống liền cái gì cũng dám ra bên ngoài khoan khoái. Mông Sơn đạo nhân cười cười nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì ta gọi Cố Thành. Mông Sơn đạo nhân lắc lắc đầu nói, ngươi gọi chú ý tin cũng vô dụng, ta tin ngươi là bởi vì từng tại Đông Lâm quận vì thủ hạ của mình đồng đội ra mặt, thà giang bước lên mất đi tiền trình nguy hiểm cũng muốn vặn hạ con chó kia đốc quân đầu người, dạng này người là sẽ không làm chuyện thế này tới. Ta tin ngươi là có điểm mấu chốt người. Từ vừa mới bắt đầu Mông Sơn đạo nhân đối Cố Thành có hảo cảm liền là bởi vì chuyện này. Hắn mặc dù là đạo sĩ, tính cách cũng rất lạnh nhạt, nhưng trên thực tế nhưng cũng có như vậy một tia người giang hồ bãi cỏ hoang khí thế hùng dũng máu lửa. Cố Thành vừa chắp tay, đa tạ đạo trưởng để mắt, bất quá có một số việc, tại hạ kỳ thật cũng là không có gì danh giới cuối cùng. Bất quá đạo trưởng nếu biết thiên vương nơi này khả năng không lâu dài, lại vì sao lựa chọn lưu tại nơi này đâu? Mông Sơn đạo nhân lắc lắc đầu nói, liền giống như ngươi, ta cũng là không có lựa chọn nào khác, loạn võ quân bao phủ Nam Nghi quận, không muốn làm kẻ địch, vậy coi như người một nhà đi. Kỳ thật thiên vương dưới trướng có thể thấy rõ điểm này không ít người, Lam Thải Điệp liền là muốn tìm chỗ an thân, ở nơi nào cũng không đáng kể. Pháp thấy người này ngươi phải cẩn thận một chút, này dâm tăng thấy lợi quên nghĩa, thủ đoạn hèn hạ hạ lưu, không phải mặt hàng nào tốt, hắn ở tại thiên vương dưới trướng, chỉ là vì lợi ích. Mà Hoàng Lao Giao cái này người xem hiểu hơn, hắn nếu là thật nhận vì thiên vương có thể thành công, chỉ sợ sớm đã giao ra chính mình dưới trướng những cái kia thủy phỉ, toàn tâm toàn lực vì thiên vương làm việc, mà không giống là hiện tại như vậy, gắt gao bóp lấy quyền trong tay mảy may đều không bung ra. Cố Thành hơi có chút kinh ngạc nhìn Mông Sơn đạo nhân liếc mắt, hắn là thật là coi khinh đạo sĩ kia, kỳ thật hắn xem muốn so đại đa số người đều rõ ràng. Chương 120, Sơn Hải Kiếm Kinh. Cố Thành đi theo Mông Sơn đạo nhân nói chuyện phiếm một chút loạn võ trong quân sự tình, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hai người bọn họ nói sự tình mặc dù có chút phạm vào kỵ huy, nhưng trên thực tế bát đại kim cương ở trong có một nửa đều là tâm tư dị biệt. Đúng, hiện tại theo Cố Thành thượng vị, đã biến thành hơn phân nửa. Trách không được Thu Nhị Nương lúc trước nói Phương Trấn Hải nhảy nhót không được bao lâu, liền xem dưới trướng hắn những người này liền biết, đây tuyệt đối không phải một cái lâu dài thế lực bình thường phương hướng phát triển. Đúng rồi Cố huynh đệ, ngươi hôm nay tới tìm ta, là vì cái gì? Cố Thành nói, ta là muốn thỉnh giáo đạo dài một vài vấn đề, đạo trưởng đối với Nam Cửu quận Võ Lâm cùng tu hành giới bên trên đồ vật hiểu rất rõ. Mông Sơn đạo nhân có chút ngạo nghễ nói, mặc dù không thể nói là hiểu rất rõ,

bọn hắn người nào đều không có lý do gì nắm sự tình là hắn nói ra chuyện này truyền bá ra ngoài. Cho nên lần này nghị sự, hắn Cố Thành có thể là hết sức vô tội. Chương 122, giả vô tội, đóng vai mặt trắng. Vô tội Cố Thành lúc này ngồi tại trong hành lang, bên cạnh hắn chính là Pháp Kiến. Phía dưới mấy chục tên cái thế lực lớn người hoặc là tại bí mật truyền âm, hoặc là liền đang thì thầm nói chuyện lấy, toàn bộ trong thính đường đều có vẻ hơi rối bời. Pháp Kiến ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, chư vị đừng thương lượng, cũng nên nói một chút chuyện chính. Mọi người ở đây nhìn về phía Pháp Kiến, phần lớn người đều lộ ra một tia khinh thường cùng khinh bị vẻ mặt. Bọn họ đều là Nam Nghi quận Võ Lâm thế lực, tự nhiên cũng là đều biết Pháp Kiến là cái hạ người gì. Này Dâm Tăng trước đó liền là cái thối đường phố nhân vật, nếu không phải thực lực còn không yếu, chỉ sợ sớm đã rơi ai ai kêu đánh trình độ. Hiện tại theo Phương Trấn Hải trở thành cái gì bát đại kim cương lại còn đắc ý lên, này nhường trong lòng bọn họ đều là khinh thường vô cùng. Pháp Kiến không quan tâm mọi người tầm mắt, lườm Cố Thành liếc mắt, coi chừng Thành không nói gì ý tứ, hắn còn tưởng rằng Cố Thành kiêng kỵ chính mình hoặc là Cao Kiến Đức, cho nên không dám cùng chính mình tranh lần này nghị sự trụ trì tư cách. Sự tình mặc dù là Cố Thành nói ra, nhưng cuối cùng Phương Trấn Hải cũng không có nói, chuyện này cuối cùng là muốn do ai tới trụ trì. Nhìn xem mọi người ở đây, Pháp Kiến trầm giọng nói, lần này vì sao mời mọi người đến đây chắc hẳn mọi người cũng đều biết, ta cũng là không nói nhảm nhiều. Ta Loạn Võ Quân thay thế triều đình chấp trưởng Nam Nghi quận, tự nhiên cũng muốn tiếp quản triều đình hết thảy, cho nên sau này các nhà trong tông môn tất cả sinh ý, bao quát đủ loại tu luyện vật phẩm giao dịch, đều muốn giao cho Loạn Võ Quân ba thành tới làm thu thuế. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, này Pháp Kiến thật đúng là công phu sư tử ngọc A. Cụ thể thu thuế là bao nhiêu, trước đó Pháp Kiến nhưng cũng không có nói với Cố Thành. Nhưng nếu Cố Thành là chân tâm làm Phương Trấn Hải làm việc, vậy cái này thu thuế hắn khẳng định phải đặt ở một thành trở xuống. Hạn mức này đã khiến cái này môn phái nhỏ khó chịu, đồng dạng cũng sẽ không để bọn hắn có quyết tâm đi phản kháng. Đồng thời đối với Tứ Cực Tông cùng Vương Gian này loại đỉnh tiêm thế lực mặc dù cũng muốn thu thuế, nhưng lại không thể thật cầm, mà là tại cầm về sau còn cho người ta, đồng thời tại đủ loại trên phương diện làm ăn đối hai nhà này mở rộng đèn đỏ, cho đủ đối phương chỗ tốt, đầu tiên muốn cho mạnh nhất đừng gây chuyện, dạng này mới được. Kết quả này Pháp Kiến ngược lại tốt, vừa mở miệng chính là ba thành, này đủ để cho những cái kia môn phái nhỏ đều thường cân động cốt, Cố Thành hiện tại cũng có chút hoài nghi này Pháp Kiến có phải hay không người nào phái tới nằm vùng, hắn đây là thật lo lắng Phương Trấn Hải chết không đủ nhanh, hướng chết cho hắn kéo cừu hận A. Mà lại lời vừa nói ra, giữa sân lập tức liền nổ. Cả đám dồn dập kháng nghị, này loại không hợp thói thường sự tình, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Một tên người mặc áo trắng trung niên võ giả đứng ra lớn tiếng nói, coi như là ngày xưa triều đình tại lúc, cũng không có thu chúng ta nhiều như vậy thuế, các ngươi Loạn Võ Quân dựa vào cái gì? Pháp Kiến vô bàn một cái, hừ lạnh nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hiện tại Nam Nghi quận không phải triều đình tại trưởng quản, mà là ta Loạn Võ Quân tại trưởng quản. Ý lời này của ngươi là ta Loạn Võ Quân không bằng triều đình đi. Ngươi có phải hay không cùng triều đình cấu kết, mong muốn phá vỡ ta Loạn Võ Quân? Đỉnh đầu chụp mũ chụp lên tới, tên kia trung niên võ giả lập tức bị tức sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Hết thảy đều nhìn về Vương Nguyên cùng Tứ Cực Tông một vị trưởng lão, nơi này là thuộc hai nhà bọn họ thực lực tối cường, bọn hắn nếu là đều không đứng ra nói chuyện, vậy coi như không ai có thể ngăn được chuyện này. Vương Nguyên nhíu mày nói, Pháp Kiến đại sư, Loạn Võ Quân mong muốn thu thuế có khả năng, chúng ta cũng đều lý giải, nhưng này ba thành có phải hay không có chút nhiều lắm. Chúng ta này chút tông môn làm nhiều nhất sinh ý liền là thu thập đủ loại nam man chỗ tài liệu khoáng thạch cùng linh dược vân vân hướng Trung Nguyên buôn bán. Này chút nguyên vật liệu lợi nhuận bị liền không cao, đều bị những cái kia ở giữa bán dạo kiếm đi, ngươi lập tức để cho chúng ta lấy ra ba thành, có phải hay không có chút quá phận rồi. Pháp Kiến ho khan một tiếng nói, cái này thuế suất nha, kỳ thật cũng là có thể thương lượng. Tỷ như Vương gia cùng Tứ Cực Tông, hai vị thống soái toàn bộ Nam Nghi quận Võ Lâm thế lực, cũng là vì Nam Nghi quận Võ Lâm làm ra không ít cống hiến, cho nên các ngươi hai nhà chỉ cần giao một thành là có thể. Truy cập những thế lực khác nha. Chuyện này nhưng không có chỗ thương lượng, hết thảy thu thuế ta mỗi tháng đều sẽ phái người đi thăm dò xem, chư vị cũng không nên muốn giấu giếm qua ta. Nói ba thành liền ba thành, cái nào nếu là nghị không giao, đây cũng là đừng trách ta Loạn Võ Quân không nói đạo nghĩa. Pháp Kiến đang nói đến chính mình mỗi tháng đều sẽ phái người đi thăm dò nhìn lên, hắn còn cố ý nhấn mạnh, ở đây chỉ cần không nốc, đều biết hắn là có ý gì. Nghĩ phải ẩn giấu thu thuế, chỉ cần đem hắn giải quyết, vậy thì tương đương với là giấu giếm qua hắn. Pháp Kiến tham lam tính cách bọn hắn đều là biết đến. Ngồi ở một bên Cố Thành nhẹ nhàng nhếch miệng, này Pháp Kiến tướng ăn quá khó nhìn. Bất quá dứt khoát đối phương cũng không phải thật ngu quá mức, biết không có thể nắm Tứ Cực Tông cùng Vương gia cho ép, cho nên đặc cách bọn hắn chỉ giao một thành. Nhưng thật tình không biết làm như vậy lại là càng biết kích thích những người khác lửa giận, bởi vì dạng này lộ ra loạn võ quân liền là hiếp yếu sợ mạnh, liền là tại bóc lột bọn hắn. Quét qua phía dưới quần tình kích phấn mọi người, Pháp Kiến thản nhiên nói, chư vị, sự tình liền như thế định ra tới, người nào có cái gì khác biệt ý kiến, có thể nói với loạn võ quân đi. Nhưng tất cả mọi người tại Nam Nghi quận pha trộn thời gian dài như vậy, vạch mặt loại chuyện này, có thể là ai cũng không muốn nhìn thấy. Uy hiếp một câu về sau, Pháp Kiến đưa mắt nhìn sang Cố Thành, Cố đại nhân còn có hay không cái gì muốn bổ sung. Cố Thành trên mặt lộ ra một tia khó lường nụ cười nói, không có. Này Pháp Kiến đều đã nắm sự tình cho làm đẹp như thế, hắn còn có cái gì có thể nói. Này Dâm Tăng thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng trên thực tế lại vẫn luôn là tại giang hồ tầng dưới chốt nhất pha trộn. Cho dù là gia nhập Phương Chấn Hải dưới trướng sau trở thành bát đại kim cương một trong, trên thực tế hắn xung làm vẫn luôn là tay chân nhân vật, một dạng không có tham dự qua này loại cùng tông môn thế lực ở giữa lục đục với nhau. Biểu hiện của hắn theo Cố Thành đơn giản liền là đơn giản thô bạo đến cực hạn, sẽ chỉ uy hiếp cái gì đều mặc kệ, thành công làm Phương Chấn Hải kéo lớn nhất đợt cửu hận. Thậm chí Cố Thành tới diễn đắc nhân, đều chơi chưa hẳn có thể có vị này diễn tốt. Pháp Kiến thấy Cố Thành thậm chí liền mở miệng đều không dám, hắn lập tức cười đắc ý, quay người liền rời đi. Chờ đến Pháp Kiến rời đi về sau, mọi người ở đây vỡ tổ. Tứ Cực Tông vị trưởng lão kia đi tới đối Cố Thành chắp tay nói, Cố đại nhân, trước đó tông chủ cùng lão phu nhắc qua ngươi, nói qua ngươi là người hiểu chuyện, hiện tại Phương Thiên Vương làm như thế, thật sự là để cho ta Nam Nghi quận võ lâm thế lực thất vọng đau khổ a. Bên kia Vương Nguyên thấy Tứ Cực Tông trưởng lão cùng Cố Thành có vẻ như rất quen bộ dáng, hắn cũng không có làm sao hoài nghi. Dù sao Cố Thành là Phương Chấn Hải dưới trướng tâm phúc, cũng từng đi qua Tứ Cực Tông người mong muốn giao hảo hắn cũng là rất bình thường. Cố Thành cười khổ một tiếng nói, chư vị, các ngươi cho là ta muốn làm như vậy sao? Các ngươi hẳn là cũng đều thấy được, chuyện lần này bản hẳn là do ta cùng Pháp Kiến hai người chủ trì, nhưng ta liền chen vào nói cơ hội đều không có. Người ta vị kia sau lưng có thể là bát đại kim cương đứng đầu Cao Kiến Đức, Phương Thiên Vương kết bái đại ca, đắc tội không nổi a. Chư vị, ta cũng muốn giúp các ngươi, có thể là hữu tâm vô lực a, chư vị vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Cố Thành làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ vừa xoay người rời đi. Vương Nguyên cùng Tứ Cực Tông trưởng lão liếc nhau, trong mắt cũng đều là vẻ bất đắc dĩ. Lần này hai cái oan gia cũng là không có lẫn nhau căm thù cũng không có đánh lên đến, lúc này bọn họ đều là đứng tại toàn bộ Nam Nghi quận Võ Lâm trên lập trường. Liên quan tới Cao Kiến Đức cùng Phương Chấn Hải sự tình bọn hắn cũng là biết đến, Cố Thành đều nắm sự tình nói rõ ràng như vậy, bọn hắn còn có thể làm sao? Bất quá lúc này trong lòng của tất cả mọi người lại đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu đến, hắn Phương Chấn Hải, không phải một cái có thể người làm đại sự. Trước đó loạn võ quân bao phủ toàn bộ Nam Nghi quận, này chút võ lâm tông môn người nào đều không có ngăn cản, bởi vì triều đình cũng không được ưa chuộng, Nam Nghi quận về người nào quản lý đều như thế. Thậm chí Phương Chấn Hải bản thân liền là giang hồ bãi cỏ hoang xuất thân, cùng thân phận của bọn hắn là giống nhau, cho nên bọn hắn đối với Phương Chấn Hải thậm chí còn có một tia hảo cảm tại. Kết quả hiện tại xem xét, này Phương Chấn Hải vẫn còn không bằng triều đình đây. Tối thiểu triều đình cũng sẽ không đem bọn hắn ép thác như vậy, mà này Phương Chấn Hải vừa mới đắc thế liền muốn qua sông đoạn cầu, đối bọn hắn động thủ, thứ đồ gì a? Giờ khắc này, tối thiểu toàn bộ Nam Nghi quận Võ Lâm đều đối Phương Chấn Hải nội bộ lục đục, mặc dù tạm thời không người nào dám đi phản kháng, nhưng đợi đến thật muốn bọn hắn xuất huyết nhiều thời điểm, người nào sẽ làm ra cái gì đến, đã có thể không giống nhau. Cố Thành chậm rãi trở lại phủ tướng quân bên trong. Bất quá còn không, liền thấy Phương Chấn Hải rục ngựa tới, đi theo phía sau Vân Hải chân nhân, An Khang Hổ cùng Mông Sơn đạo nhân ba người này. Thấy Cố Thành trở về, Phương Chấn Hải lập tức nói, lên ngựa, cùng ta ra khỏi thành. Cố Thành không hiểu thấu lên ngựa đi theo Phương Chấn Hải trong đội ngũ, đối bên người Mông Sơn đạo nhân hỏi, đạo trưởng, xảy ra chuyện gì sao? Mông Sơn đạo nhân gật đầu nói, hoàn toàn chính xác ra một ít chuyện, còn không nhỏ. Nam Nghi quận cùng Thái Khang quận liền nhau, Thái Khang quận bên kia cũng có một đường phản tặc. Tự xưng là Thái Hạo Thiên Sư, nói mình là trời đế truyền thế, mặc dù thanh thế không có thiên vương lớn như vậy, nhưng cũng không tính là nhỏ. Trước đó tại thiên vương không có khởi sự thời điểm mọi người vẫn là nhận ra, quan hệ cũng không tệ. Nhưng theo thiên vương chiếm cứ Nam Nghi quận về sau, liền cùng đối phương tại Thái Khang quận chiếm cứ địa bàn có một chút ma sát, náo một chút không thoải mái. Đoạn thời gian trước đối phương thủ hạ người càng là giết người của chúng ta, thiên vương giận dữ quản đối phương muốn cái thuyết pháp. Ban đầu thiên vương coi là đối phương sẽ giao người, không nghĩ tới đối phương lại là lại liên lạc một đám phản tặc, phản mà chỉ trích thiên vương làm việc bá đạo, không tuân theo quý củ. Trước mắt mấy nhà phản tặc thủ lĩnh đều đã tề tụ ở bên kia, thiên vương cũng muốn mang theo người qua đi giải quyết chuyện này. Cố Thành hiểu rõ nhẹ gật đầu,